Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 334 tới chương 370. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi Hà Chính Hoa và Vương Lang an tọa, Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng ngồi xuống cùng nhau. Ba gia đình 10 người ngồi tại bàn rượu lớn cũng không quá đông đúc. Chuyện Trần Mặc và Tiểu Ngư sẽ đăng ký kết hôn vào ngày mai, cha mẹ của Tiểu Ngư đều biết rồi chứ? Trần Sơn Hà lên tiếng trước. Biết, Tiểu Ngư và Tiểu Mặc cũng đã nói với ta về chuyện này rồi. Hà Chính Hoa tiếp lời nói. Đứa trẻ Tiểu Ngư này vừa thông minh, lại vừa hiểu chuyện. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư, thì ta đã thích con bé rồi. Chúng ta đều rất tán thành chuyện của chúng nó. Vốn dĩ chúng ta muốn đích thân đến nhà họ Hà để cầu hôn, nhưng Trương Dương nói các ngươi đang trên đường đến đây, nên chúng ta liền đặt một bàn ăn ở đây. Mẹ Trần Mặc cười nói. Không sợ các ngươi cười nhạo, từ khi chuyện Tiểu Ngư và Tiểu Mặc nhà các ngươi đang hẹn hò với nhau vỡ lở ra, gia đình bên ta đã có chút ầm ĩ, nếu như để các ngươi qua đó, sợ rằng sẽ đụng phải những rắc rối không đáng có. Vương Lang, mẹ của Tiểu Ngư, cũng lên tiếng. Khi cả hai gia đình đang chính thức gặp mặt nhau, đều là cha mẹ đôi bên nói chuyện với nhau, Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng không nói được gì, chỉ có thể ngồi yên lặng nhìn mọi người. Tiểu Mang và Trương Hân Hân đều vùi đầu xuống bàn, nhai nuốt một cách khó nhọc. Đây chắc chắn là một khách sạn cao cấp, cái bàn này chắc cũng không ít tiền, cho nên hai cô phải ăn cho lại vốn. Những chuyện này đều không quan trọng, trọng điểm của hôm nay là chuyện của hai đứa nhỏ. Trương Dương vội vàng giải vây. Đúng vậy. Mẹ Trần gật đầu, Trương Dương cũng đã nói qua về hoàn cảnh gia đình của Tiểu Ngư cho bọn họ, nên bà đương nhiên biết ý của Vương Lang. Vậy thì ta sẽ chính thức cầu hôn với gia đình các ngươi tại đây, chúng ta sẽ coi Tiểu Ngư như là con gái ruột mãi về sau. Sau khi nhìn thấy thái độ của cha Trần và mẹ Trần, tảng đá lớn trong lòng Hà Chính Hoa và Vương Lang coi như được gỡ xuống, sắc mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Mặc và Tiểu Ngư quen nhau từ thời đại học, mà Tiểu Mặc tuổi trẻ tài cao như vậy, ta và cha Tiểu Ngư rất hài lòng. Vương Lang gật đầu. Vậy thì tốt. Sau khi cả hai nhà đều đồng ý mối hôn sự này, không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn nhiều. Trương Dương và dì Trần cũng nở nụ cười viên mãn, nhìn thấy hai nhà kết thân suôn sẻ như vậy, bọn họ là những người cảm thấy hạnh phúc nhất. Một bên là bạn cũ hơn 10 năm, một bên là chị gái ruột, cả hai đứa trẻ đều rất ưu tú, duyên phận như thế này thật là hiếm có. Của hồi môn theo phong tục của chúng ta là 13.800, đây là một con số thể hiện sự may mắn. Vương Lang nói trước. Bà thật sự sợ rằng mẹ Trần mang đến quá nhiều sính lễ, đến lúc đó, bọn họ nhận cũng không được, mà từ chối cũng không xong. Bọn họ biết Trần Mặc không thiếu tiền, cho dù bọn họ đòi sính lễ 100 triệu thì hắn vẫn có thể đáp ứng, nhưng bọn họ đang gả chứ không phải bán con gái, bọn họ hiểu rất rõ những nguyên tắc này. Được, theo ý của các ngươi, đợi đến khi hai chúng nó tổ chức hôn lễ thì chúng ta sẽ bàn cụ thể những chuyện khác. Mẹ Trần đồng ý ngay tấp lực, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng, vậy thì sau này hai nhà sẽ là thông gia, cũng là người một nhà rồi. Tiểu Mặc, nhìn thấy chưa, nói gì đi chứ? Trương Dương cười trêu trọc. Cha, mẹ, sau này ta sẽ chăm sóc Tiểu Ngư thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu oan ức. Trần Mặc cầm lấy ly rượu, nhìn về phía cha Tiểu Ngư và mẹ Tiểu Ngư. Ừ, được, ta giao Tiểu Ngư cho ngươi. Tuy Hà Chính Hoa có chút không muốn, nhưng ông cũng rất vui vì con gái mình đã tìm được một mái ấm ưng ý. Cha mẹ, sau này ta cũng sẽ hiếu thảo với các ngươi giống như Trần Mặc. Tiểu Ngư cũng đứng lên và nhìn về phía cha mẹ của Trần Mặc. Trần Sơn Hà mặt đỏ bừng, trông ông như trẻ ra 10 tuổi. Được rồi, sau này nếu Tiểu Mặc dám bắt nạt ngươi, hãy nói cho cha biết, cha sẽ thay ngươi ra mặt. Ngay khi ông ấy vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó đều cười phá lên. Nào, thông gia, uống chén rượu này chính là người một nhà rồi. Trần Sơn Hà nâng ly rượu lên mời Hà Chính Hoa. Được. Hà Chính Hoa cũng cười rồi nâng ly rượu lên. Anh rể, sau này ngươi sẽ không còn là anh rể tương lai nữa mà là anh rể thực sự rồi. Tiểu Mang đang ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, lên tiếng chào hỏi về phía Trần Mặc. Chị dâu. Trương Hân Hân để đùi gà trong tay xuống, híp mắt nói nhỏ, ta muốn được làm cô, ngươi khi nào thì sinh em bé? Ta cũng muốn làm gì nhỏ? Tiểu Mang nói xen vào. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn hai người, khiến Tiểu Ngư vô cùng ngại ngùng. Chuyện sinh con đẻ cái cứ để thuận theo tự nhiên, không thể ép buộc được, nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên liền có. Trần Mặc nở nụ cười rồi giúp Tiểu Ngư giải vây. Buổi gặp mặt của hai nhà diễn ra rất thuận lợi, sau khi ăn uống xong xuôi thì mọi người mới vui vẻ rời đi. Dượng, sau này đừng đi biển nữa, hãy đổi công việc đi, mở một vài siêu thị hay khách sạn rồi cùng cha ruột và cha vợ ta quản lý cũng được. Các ngươi cũng không cần phải giải nắng dầm mưa ở trên biển nữa. Ta sẽ ra tiền đầu tư, lỗ thì ta sẽ chịu. Cha ta ở nhà một mình cũng buồn chán, tìm chút việc để làm cũng tốt. Trên đường trở về, Trần Mặc trực tiếp tìm gặp Trương Dương. Cha hắn trước đây là một công nhân bình thường, không đi nhiều nơi và cũng không biết nhiều thứ. còn Dượng Trương chạy thuyền quanh năm, chuyện gì cũng đã từng tiếp xúc qua, cho nên Trần Mặc mới muốn hắn làm người dẫn đầu. Trương Dương suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta đã nói với cha ngươi và cả lão Hà, bọn họ đồng ý thì ta cũng không vấn đề gì. Ừm, đến lúc đó cần bao nhiêu tiền, trực tiếp nói với ta là được. Trần Mặc gật đầu. Cha mẹ, đây là nhà ở Hoa Thành, sau này sống ở đây đi, đỡ phiền phức đi về mỗi ngày. Sau khi trở về nhà, Tiểu Ngư lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đưa ra trước mặt bố mẹ. Tiểu Mặc mua sao? Hà Chính Hoa cau mày, chúng ta không thể nhận cái này, nếu không thì người ta sẽ nghĩ ta gả ngươi là vì tiền của hắn. Cha, cha vẫn coi Trần Mặc là người ngoài sao? Tiểu Ngư sớm đã đoán được tình huống này, với tính khí cố chấp của cha mình, cô cũng không có gì ngạc nhiên. Đây không phải là vấn đề có phải là người ngoài hay không. Hà Chính Hoa kiên định nói, chúng ta không thể nhận những thứ đắt giá như này. Vương Lan và Tiểu Mang ở bên cạnh không nói gì xen vào, Hà Chính Văn mới là chủ của gia đình, những việc đại sự này vẫn nên để ông quyết định. Các ngươi không ở, mà ta với Trần Mặc ở thành phố Tân Hải, nhà này đành để không rồi. Nếu các ngươi ở lại, sau này ta và Trần Mặc quay về thăm các ngươi cũng tiện. Nếu không ta với Trần Mặc phải chạy tới chạy lui, với cả hắn thường thường không có nhiều thời gian. Không thể nhận, nếu chúng ta nhận rồi, sau này ngươi với Trần Mặc cãi nhau thì sẽ rất khó xử. Cha mẹ biết tâm ý của các ngươi, nhưng mà nhà này không thể nhận. Ngươi muốn chúng ta định cư ở Hoa Thành cũng được, mấy năm nay cha mẹ tiết kiệm được chút tiền, vẫn có thể trả trước một khoản. Hà Chính Hoa vẫn từ chối. Cha, đây không phải là Trần Mặc mua, khi hắn nói mua cho ngươi một căn thì đã bị ta từ chối rồi, đây là mua bằng tiền lương của ta. Tiểu Ngư bất lực, cô chỉ có thể nhượng bộ. Trần Mặc ban đầu muốn mua một căn nhà, kết quả bị Tiểu Ngư ngăn cản, cuối cùng đành phải từ bỏ, chỉ có thể làm theo ý muốn của cô. Tiền của hắn tiêu không hết, tiền lương của ta cũng không dùng tới, nên muốn mua cho các ngươi một căn phòng, ngươi sẽ không vì thế mà trở nên xa lạ với con gái của các ngươi chứ. Được được được, dù sao đi nữa, mọi thứ của cha mẹ đều là giữ cho ngươi và Tiểu Mang. Hà Chính Hoa rốt cuộc cũng không kiên định nổi. Cục dân chính. Tiểu Ngư và Trần Mặc bước xuống xe, nắm tay nhau đi vào cục dân chính. Mỗi lần nhìn thấy sườn mặt của Trần Mặc, ánh mắt Tiểu Ngư chợt trở nên dịu dàng, giống như cả thế giới đang ở trước mắt cô. Trần Mặc nghiêng mặt qua, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Ngư, hắn cưng chiều xoa đầu cô. Có phải thấy ta rất đẹp trai hay không? Không biết xấu hổ. Tiểu Ngư cười rộ lên, lộ ra biểu cảm của một cô gái nhỏ, chỉ khi ở trước mặt Trần Mặc thì cô mới như thế này. Nơi đăng ký nằm ở lầu 3, vì hôm nay là thứ bảy nên lúc này có hơi nhiều người. Khu đăng ký kết hôn có không ít các cặp đôi đang chờ đợi, trên khuôn mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Sau khi nhận chứng minh thư và thẻ số xong, Trần Mặc dẫn Tiểu Ngư đến khu vực chờ xử lý, không khác gì những cặp tình nhân bình thường. Khoảng một giờ sau thì đến lượt của Trần Mặc và Tiểu Ngư. Hai người vừa ngồi vào vị trí đăng ký xong, nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn hai người một cái, đối phương cảm thấy có chút nghi hoặc, nhìn tiên sinh hơi quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau hay không? Vậy ư, Trần Mặc khẽ cười, không phải ngươi định nói ta đã từng tới đây đăng ký rồi đó chứ? Đây là lần đầu ta tới nơi này. Ha ha. Lý Vĩnh Hằng nhìn thông tin của Trần Mặc rồi cười nhẹ, có thể công việc gần đây khá nhiều nên hắn hơi hoa mắt. Đầu tiên là chúc mừng hai người, Trần Mặc tiên sinh. Sau khi nhìn thấy tên của Trần Mặc trên thông tin cá nhân, đồng tử Lý Vĩnh Hằng co rụt lại. Trần Mặc. Cái tên này trùng khớp với khuôn mặt mang theo nụ cười trước mắt. Trong nháy mắt, Lý Vĩnh Hằng trở nên kích động, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Hừ. Trần Mặc nhìn thấy phản ứng của Lý Vĩnh Hằng thì giơ tay ra hiệu giữ bí mật. Trần Mặc tiên sinh. Lý Vĩnh Hằng hạ giọng, tâm tình vô cùng rộn ràng, không ngờ nhân vật truyền kỳ này lại có thể xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt mình. Chỉ sợ tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, thiên tài ưu việt nhất trong nước, người giàu nhất trong nước, lại tới nơi này xếp hàng đăng ký giống như người bình thường. Nếu không nhìn vào thông tin cá nhân của Trần Mặc, thì hắn cũng sẽ không nghĩ tới khả năng này. Nếu để cho người ngoài biết hôm nay Trần Mặc đi đăng ký kết hôn, có lẽ giấc mơ xuân của vô số cô gái sẽ sụp đổ mất. Vì hắn vốn được ca tụng là đối tượng kết hôn hoàn mỹ nhất, đồng thời cũng là thần tượng của vô số thiếu nữ trong nước. Với địa vị của Trần Mặc, chỉ cần hắn nói một tiếng, thì bất kể là người phụ nữ thế nào cũng có thể tới đây xếp hàng, xếp dài đến trung tâm thành phố. Đối với những người trẻ tuổi với tương lai rộng mở, người nào mà không trải qua vài mối tình rồi đến 30 tuổi mới kết hôn. Hắn không ngờ, người có thân phận như Trần Mặc lại đi đăng ký kết hôn vào lúc tuổi còn trẻ như vậy. Hắn hơi tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Trần Mặc. Lý Vĩnh Hằng nhìn về phía Tiểu Ngư theo bản năng. Lúc này, Tiểu Ngư đang buộc tóc đuôi ngựa cao, hai râu rồng rủ xuống trước tán, mặc trang phục tình nhân giống với Trần Mặc. Dung mạo không tính là xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại vô cùng thanh tú, khiến cho người đối diện cảm thấy sáng ngời kinh diễm. Xét về khí chất, thì đây chính là một cô gái với vẻ đẹp nội tâm. Đây chính là bạn gái trong truyền thuyết của Trần Mặc, nhưng đó vẫn luôn là tin đồn, vì chỉ có một vài mẫu tin tức râu ria được tung ra, không ngờ đó lại là thật. Thậm chí tình cảm giữa hai người lại còn tới mức này rồi. Giữ bí mật giúp ta. Trần Mặc cười nói với Lý Vĩnh Hằng. Được. Lý Vĩnh Hằng gật đầu thật mạnh, hôn nhân đại sự của một nhân vật lớn như thế này chắc chắn là một bí mật lớn. Hắn không thể nhiều chuyện về việc này được, có đem theo ảnh chụp không? 3 tấm. Vâng. Tiểu Ngư lấy 3 tấm ảnh trong túi ra và giao cho Lý Vĩnh Hằng. Trong bức ảnh, Tiểu Ngư nhẹ nhàng dựa vào người Trần Mặc, nụ cười vô cùng ngọt ngào, đằng sau là phông nền màu đỏ. Chỉ vài phút sau, Lý Vĩnh Hằng đã trịnh trọng giao chứng nhận kết hôn tận tay hai người, chúc mừng hai người. Cảm ơn. Vào khoảnh khắc nhận lấy cuốn sổ đỏ kia, trong lòng Trần Mặc dâng lên một cảm giác nói không nên lời. Hắn nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Ngư mãi cho đến hiện tại, mọi thứ trôi nhanh như một cuốn phim. Tới bây giờ, hắn vẫn luôn yêu thương và cưng chiều Tiểu Ngư rất nhiều, nhưng bắt đầu từ lúc này, hắn cần phải có trách nhiệm với cô. Hôn nhân không chỉ là sự lãng mạn trước mắt, mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau. Tiểu Ngư đi bên cạnh cũng cầm cuốn sổ đỏ, trên mặt là nụ cười vui vẻ ngốc nghếch. Cảm giác hạnh phúc này có bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn đạt hết được. Đi tuyên thệ đi. Trần Mặc đầu Tiểu Ngư. Được Tiểu Ngư gật đầu, tùy ý nằm tay Trần Mặc rời khỏi bàn phục vụ. Nửa tiếng sau, Trần Mặc mới đưa Tiểu Ngư đi ra khỏi cục dân chính. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với tất cả sự dịu dàng tới giờ. Từ hôm nay trở đi, người trước mắt chính là thế giới của cô. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn quà gì? Trần Mặc hỏi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì bận chế tạo siêu máy tính và một ít chuyện vụn vặt của robot thông minh, nên hắn không có thời gian bên cạnh Tiểu Ngư. Nhân dịp hôm nay, hắn phải dẫn Tiểu Ngư đi chơi thật đã đời. Ta muốn đi dạo bên bờ biển. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt chờ đợi. Ngươi chỉ có thể là giỏi. Trần Mặc bị bộ dạng không có tiền đồ của Tiểu Ngư thì chọc cho bật cười. Ta vốn không có tiền đồ mà. Tiểu Ngư cười nói, có đi hay không? Đi, hôm nay ngươi lớn nhất, muốn đi đâu cũng được. Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư rời đi. Triệu Mẫn ngồi trong văn phòng xử lý công việc, dự án thành phố thông minh của thành phố Tân Hải đã sắp xong. Công nghệ cốt lõi của thành phố đại não chính là trí tuệ nhân tạo, những chuyện này chỉ có thể giao cho đội ngũ kỹ thuật của công ty và Trần Mặc. Hiện tại, tiến độ của hạng mục xe không người lái cũng rất thuận lợi. Trong phạm vi quốc tế, mấy ông trùm công nghệ cũng đang xâu xé thị trường xe không người lái, bao gồm Thiên Độ, Google, đặc biệt là Tesla, công ty đang xếp ở vị trí đầu tiên. Trần Mặc không quan tâm tới thị trường xe không người lái, nhưng mà cô rất để ý, công nghệ cốt lõi nội bộ của công ty, ngoài trừ hệ điều hành máy tính thì tất cả những thứ khác đều do Trần Mặc phát minh ra. Tên biến thái kia chính là trụ cột lớn nhất của công ty. Nghĩ đến Trần Mặc, Triệu Mẫn buông tập tài liệu trong tay rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên trong trụ sở công ty. Cũng không biết hai người kia hiện đang đi chơi vui vẻ ở đâu rồi. Nói thật, Triệu Mẫn có chút hâm mộ Tiểu Ngư, cô gái may mắn đã giành được người đàn ông tốt nhất. Nhưng mà cô cũng biết, Trần Mặc và Tiểu Ngư thật sự xứng đôi. Tính cách Tiểu Ngư dịu dàng chăm sóc, lại hiền lành hiểu ý, là cô gái có tính cách tốt nhất mà Triệu Mẫn từng gặp. Với kiểu người đàn ông cường thế như Trần Mặc, hắn gần như không có sức chống cự với những cô gái như Tiểu Ngư. Tổng giám đốc Triệu, có tin vui. Một nữ trợ lý đi vào văn phòng của Triệu Mẫn, âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui vẻ của cô ấy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Mẫn. Thành phố Hàng Châu xuất hiện một sự cố hỏa hoạn ở một tòa nhà. Đây mà là việc vui sao? Ngươi muốn ta đuổi việc ngươi à? Triệu Mẫn nhăn mày lại, giọng điệu không hờn không giận. Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Mẫn, nữ trợ lý kia ý thức được mình nói sai, cô ta vội vàng nói tiếp, sự cố hỏa hoạn này không gây thương vong cho người dân, quan trọng hơn hết, robot yêu cơ của công ty chúng ta đã cứu được một đứa trẻ trong đám cháy này. Lúc này, nữ trợ lý mới đưa tài liệu tin tức và hình ảnh đã đóng dấu cho Triệu Mẫn xem, đây là tài liệu do phó tổng giám đốc Lý cho người đưa tới. Trong tấm ảnh là một con robot thông minh đứng bên cạnh nôi trẻ sơ sinh, lớp sơn trên người nó đã bị ám khói đen, nhưng hình dáng bên ngoài vẫn còn y nguyên. Sau khi đọc được tin tức, sắc mặt Triệu Mẫn trở nên thoải mái hơn. Lâu như vậy rồi, sự việc robot bị lợi dụng để tiến hành đấu võ phi pháp vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí của dư luận. Thỉnh thoảng lại có người lôi những tin tức của vụ án lần đó lên, thậm chí còn tung ra các đoạn video robot đánh nhau. Tin tức tiêu cực về robot thông minh khá nhiều, nhưng bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện một điều tích cực. Đối với công ty Kiến Hành Quân mà nói, đây thực sự là một tin vui lớn nhất. Sau khi xem tài liệu xong, Triệu Mẫn mở miệng, cho người liên lạc với chủ nhân của con robot này đi, chúng ta có thể sửa chữa miễn phí. Trần Mặc ngồi ở trên ghế sofa, đối diện hắn chính là ba mẹ của Tiểu Ngư, Hà Chính Hoa và Vương Lan. Hiện tại, Trần Mặc và Tiểu Ngư xem như đã xác định mối quan hệ chính thức, cha mẹ của cô cũng rất thích Trần Mặc. Cha, ta và Tiểu Ngư chuẩn bị về thành phố Tân Hải. Ta đã nói với Dượng rồi, bọn ta sẽ thuê một mặt bằng để mở một siêu thị hải sản tươi sống, cha và Dượng, còn có cha của ta sẽ cùng nhau quản lý. Cha và Dượng đã làm thuyền hơn 10 năm, ở phương diện hải sản sẽ có nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ, hai người cùng với cha ta cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài nữa, kinh doanh siêu thị dù lãi hay lỗ cũng không sao. Trần Mặc nói, cuộc sống của hai bên gia đình hiện tại đã đủ đầy, Trần Mặc chủ yếu tìm một việc gì đó cho bọn họ làm, không đến mức cả ngày rảnh rỗi ở trong nhà, như thế thì quá nhàm chán. Hôm qua lão Trương đã nói qua chuyện này với ta rồi. Hà Chính Hoa nói, được rồi, ta sẽ đem thuyền đi bán, dù sao Tiểu Ngư và Tiểu Mang đều đã lớn rồi, về sau cũng phải dựa vào các ngươi. Nhìn thấy ba mình đồng ý dễ dàng như vậy, Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc nói mấy chuyện này sẽ hợp lý hơn so với đứa con gái như cô, chứ nếu để cô nói, với tính tình của ba mình, ông ấy chắc chắn sẽ lại từ chối. Anh rể, người xem tin tức này đi. Trong lúc mấy người bọn họ đang trò chuyện với nhau, Tiểu Mang đang vừa ăn vặt vừa nghịch điện thoại ở bên cạnh, cô bé bỗng đưa di động cho Trần Mặc xem. Trường hợp đầu tiên về việc robot thông minh cứu người. Robot thông minh của Kiến Hành Quân đã giải cứu một em bé khỏi đám cháy. Robot thông minh không phải là kẻ địch của con người. Trang tin tức trên màn hình điện thoại ngập tràn các bài viết liên quan đến việc robot cứu người. Sao vậy? Hà Chính Hoa hỏi. Cái này à, Tiểu Mang chuyển TV sang kênh tin tức, quả nhiên thấy được bản tin trực tiếp hiện trường của vụ hỏa hoạn. May mắn là ngọn lửa đã được dập tắt, chỉ còn giới truyền thông và quần chúng đứng vây quanh. Tiêu đề bản tin cũng là về việc robot thông minh cứu người. Xem ra ta nên về công ty rồi. Trần Mặc trả lại điện thoại di động cho Tiểu Mang. Xế chiều hôm đó, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư về nhà, giải thích với cha mẹ một số việc, ăn một bữa cơm, rồi mới chạy về thành phố Tân Hải. Tổng biên tập, ta quay được một đoạn video bên trong đám cháy. Nhìn thấy đoạn video phát trên máy tính, Hoàng Nghị lập tức bấm điện thoại, gọi cho tổng biên tập. Dựa vào linh cảm tin tức tốt nhất của mình, khi vừa mới đến hiện trường, hắn sẽ không đưa tin bất cứ thứ gì cả, ngoại trừ một đoạn video quay cảnh robot cứu đứa bé. Có đoạn phim quay cảnh robot cứu người sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói đầy lo lắng. Đúng vậy, robot xách theo một cái nồi chứa đứa bé bên trong, chạy từ lối thoát an toàn ra ngoài, hơn nữa, chiếc giỏ hình như còn được bọc trong quần áo. Hoàng Nghị kinh ngạc nói. Đây chính xác là đoạn phim robot cứu đứa trẻ đẹp nhất, bởi vì những đoạn phim của người khác đều được quay sau khi robot cứu đứa trẻ ra ngoài. Đăng video này lên ngay lập tức đi. Âm thanh ở đầu dây bên kia càng thêm kích động. Vâng. Sự cố robot cứu một em bé trong đám cháy ở Hàng Châu là trường hợp robot thông minh cứu người đầu tiên trong lịch sử loài người. Khi đoạn video quay cảnh robot cứu người được đưa ra ánh sáng, sự việc này lại được đẩy lên một tầm cao mới. Hầu hết tất cả các nền tảng, bao gồm cả phương tiện truyền thông chính thức, truyền thông trực tuyến hoặc cá nhân đều đang đưa tin về chuyện này. Toàn bộ tiêu đề liên quan đến sự việc này đều nằm ở những vị trí dễ thấy nhất trên các ứng dụng tin tức. Một vụ tai nạn hỏa hoạn khiến tất cả mọi người xôn xao bàn tán, bởi vì đây chính là lần đầu tiên robot thông minh chủ động giải cứu con người, chỉ riêng tình tiết này thôi cũng đủ gây chấn động toàn thế giới. Người người, nhà nhà từ khắp nơi trên thế giới đều đang reo hò, kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo đã chính thức gõ cửa. Sau khi robot được tung ra thị trường, ngoại trừ hình ảnh thường ngày của nó, có không ít tin tức tiêu cực vụn vặt đi kèm. Nhưng sự việc lần này đã biến hình tượng của robot trở nên tích cực hơn, sống động hơn trong lòng mọi người. Đây hoàn toàn là một hành động anh hùng, chỉ là anh hùng này có chút đặc biệt, lần đầu xuất hiện trong lịch sử. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc, tiến vào tòa nhà số 1 của trụ sở chính. Tòa cao ốc này, đối với một tổng giám đốc như cô mà nói, vẫn tràn đầy cảm giác thần bí. Sau khi sự kiện robot cứu người xuất hiện trên các trang mạng xã hội, số lượng đơn đặt hàng hiện nay đã tăng thêm 300 đơn. Ngoài ra, những bài báo tiêu cực liên quan đến robot cũng đã biến mất, đây đương nhiên là một chuyện rất tốt. Thật không ngờ sự kiện lần này lại có thể xua tan hết những tin tức tiêu cực vụn vặt kia, người dân cũng dần chấp nhận sự tồn tại của robot trong đời sống hàng ngày. Tốt lắm! Trần Mặc gật đầu. Hắn và Tiểu Ngư trở về công ty từ đêm qua, hôm nay mới đi làm. Vụ cháy lần này xảy ra ở tầng dưới, chủ hộ ở lầu trên vừa vặn đang đi mua đồ, trong nhà chỉ còn lại đứa trẻ đang ngủ say, cho nên mới xảy ra chuyện robot cứu đứa bé sơ sinh. Ngoài ra, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Bọn họ đã liên lạc với chủ nhân của con robot anh hùng, hiện giờ đã mang nó về đây để sửa chữa. Anh Mặc, theo kiểm tra sơ bộ, các linh kiện chủ yếu của số hiệu IRI-1673 không có hư tổn gì cả, các bộ phận phụ khác cũng không hư hao gì, chỉ là vẻ ngoài không được tốt lắm, chứ cũng không ảnh hưởng đến tính năng nào cả. Khi Trần Mặc và Triệu Mẫn tiến vào tòa nhà số 1, lập tức có một robot đi tới, dẫn hai người đi lên trên bục bảo dưỡng. Lúc này, trên bục bảo dưỡng có một robot đang nằm, lớp vỏ bên ngoài đã bị hun đen, bộ dáng khá chật vật, trái ngược hẳn với robot đang làm việc bên cạnh. Thay cho nó một lớp vỏ ngoài hoàn toàn mới đi, sửa chữa tất cả các bộ phận bị hư hỏng, thuận tiện kiểm tra lại hệ thống điều khiển của nó. Vâng, anh Mặc. Mặc nữ vừa dứt lời, tay máy trên bục bảo dưỡng bắt đầu tháo dỡ robot. Chẳng bao lâu, toàn bộ khung xương bên trong bắt đầu lộ ra. Triệu Mẫn cũng không cảm thấy kinh ngạc với quá trình tự động hóa này. Kế tiếp, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Trần Mặc yên lặng nhìn robot thay đổi trang phục. Chúng ta không cần phải tham gia vào chuyện này, thế giới đã tạo ra đủ sức nóng rồi, ấn tượng của người bình thường đối với robot cũng đổi khác. Chúng ta không cần phí miệng lưỡi đi tuyên truyền, ngay cả quảng cáo cũng đều miễn đi. Triệu Mẫn nói, để robot hòa nhập với cuộc sống của con người là một quá trình lâu dài, chuyện này chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Quả thực là như vậy. Trần Mặc khẽ gật đầu. Quá trình bảo trì robot có chút nhàm chán, Triệu Mẫn nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn chằm chằm về phía lối vào của tầng kế tiếp. Ta thật sự rất tò mò, công nghệ tiếp theo mà ngươi đang nghiên cứu là cái gì? Muốn biết sao? Nói nhảm, đương nhiên là muốn rồi, là một tổng giám đốc, ngay cả loại công nghệ mà công ty đang nghiên cứu mà ta cũng không biết, có phải quá thất bại hay không? Ta sợ sau khi ngươi biết, thì sẽ có ý đánh ta. Trần Mặc cười nói. Yên tâm, ta không có hứng thú với mấy cậu nhóc đâu. Triệu Mẫn trêu chọc. Trần Mặc ngẩn người nhìn lên bục bảo dưỡng, một lát sau, hắn mới nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Mẫn. Đối diện với một Trần Mặc như vậy, tâm tình của Triệu Mẫn có chút hỗn loạn, dù sao cô cũng hiếm khi ở cùng hắn với khoảng cách gần như thế. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Có thể. Triệu Mẫn buộc miệng thốt ra, tựa như câu nói này là chuyện đương nhiên. Đi thôi. Trần Mặc dẫn Triệu Mẫn đi về phía cửa ra vào. Ngoài Tiểu Ngư ra, thì Triệu Mẫn là người mà hắn tín nhiệm nhất, cô cũng là nhân viên cốt lõi nhất trong công ty. Có nhiều thứ, Triệu Mẫn quả thực phải nắm rõ. Dẫn ta đi xem sao. Ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Tuy ngoài miệng Triệu Mẫn nói như vậy, nhưng cô vẫn đi theo Trần Mặc. Ta phát hiện trí tưởng tượng của ngươi phong phú thật đấy. Trần Mặc biểu môi xem thường. Hắn đi đến cửa, xác minh vân tay và nhập mật mã, sau đó dẫn Triệu Mẫn bước vào thang máy. Sớm muộn gì ngươi cũng phải biết thôi. Với tầm nhìn kinh doanh của ngươi, hãy giúp ta suy nghĩ một chút, liệu sản phẩm này nên xuất hiện theo cách thức như thế nào? Hắn mang theo Triệu Mẫn đi qua năm cánh cửa lớn, cuối cùng hai người cũng đến được tầng tiếp theo. Nơi đây có hàng trăm robot, mỗi một robot đều có một dụng cụ tổng hợp nho nhỏ và đang làm việc trên bục. Thấy cảnh tượng này, Triệu Mẫn nhịn không được mà hít vào một hơi lạnh. Ngay khi bọn họ vừa bước vào, một con robot lập tức cầm lấy một cái bình thủy tinh đã được đậy kín và đưa cho Trần Mặc, bên trong có chứa bột tinh thể màu trắng. Chính là cái này. Đây là gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ quan sát khối bột. Cô tò mò không biết thứ này có gì đặc biệt mà lại khiến Trần Mặc giữ bí mật như thế. Nếu như ta bán nó ra ngoài, thì một lọ nhỏ này có thể bán với giá 1 tỷ đô la Mỹ, có khi còn cao hơn. Lời nói của Trần Mặc dọa Triệu Mẫn đến phát run, cô suýt chút nữa đã làm rơi cái bình. Ông chủ, ngươi đừng làm ta sợ. Ta không hề dọa ngươi, đây là vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Trần Mặc nói. Ngươi nói đây là cái gì? Âm thanh của Triệu Mẫn tăng gấp 3 lần, trong mắt cô hiện rõ vẻ khó tin. Vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Em trai này, trò đùa này không vui chút nào đâu. Triệu Mẫn nở một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trần Mặc, cô liền rơi vào trầm tư. Hai người nhìn nhau rất lâu, sau đó Triệu Mẫn mới dời mắt đi, giống như cô đã tiếp nhận sự thật này. Sau khi biết chuyện, ta bắt đầu có hứng thú với những em trai nhỏ như ngươi. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc nhún nhún vai, người có hứng thú cũng vô dụng, ta là hoa đã có chủ rồi. Ta làm tiểu tam. Thôi, mau nói chính sự, ta đưa người qua chỗ này không phải để ngươi quyến rũ ta, ngươi đừng đổi chủ đề. Trần Mặc có chút cạn lời với Triệu Mẫn, hắn cầm lấy bình thủy tinh chứa khối bột tinh thể màu trắng xám rồi lắc lắc trước mặt cô ấy. Ta bây giờ hối hận vì đã vào đây cùng ngươi. Triệu Mẫn cười khổ, cô biết rõ, một khi đã lên thuyền thì không thể xuống được. Chính ngươi tự muốn vào. Trần Mặc cười. Triệu Mẫn khôi phục bộ dáng nghiêm túc, cô không thể đùa giỡn được nữa, chuyện này rất hệ trọng, cô phải đối mặt nghiêm túc với nó. Mô tả ngắn gọn các thuộc tính của vật liệu này đi. Trần Mặc gật đầu, cũng nghiêm túc trở lại, giống như cái tên của nó, vật liệu này có thể thể hiện tính siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ tối đa của đặc tính siêu dẫn là 841 độ C, dưới nhiệt độ đó, tính siêu dẫn sẽ có thể xuất hiện trong loại vật liệu này. Còn về phương diện ứng dụng, nếu tất cả các mạch điện đều được làm bằng vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, một cục pin điện thoại có thể cung cấp điện năng cho cả hệ thống máy tính của một công ty. Có thể sản xuất hàng loạt không? Triệu Mẫn nhìn quanh phòng thí nghiệm. Ta mới chỉ sản xuất một lượng nhỏ, đủ để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và sản xuất. Trần Mặc nói, ta đang nghi ngờ, Telsa và Einstein đã tái sinh trong bộ não của ngươi. Triệu Mẫn bất đắc dĩ mà nhìn Trần Mặc, các cơ quan thí nghiệm hàng đầu thế giới đều đang vật vã nghiên cứu loại vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng này, nhưng không ngờ Trần Mặc lại có thể chế tạo ra nó. Trần Mặc không phản bác, vì trong đầu hắn đang cất giữ một thư viện khoa học kỹ thuật. Còn ai khác biết về sự tồn tại của loại vật liệu này không? Sắc mặt của Triệu Mẫn vô cùng nghiêm túc, quy mô của sản phẩm này không tầm thường. Trước mắt chỉ có một mình ngươi biết. Trần Mặc nói. Tiểu Ngư cũng không biết. Triệu Mẫn kinh ngạc, hỏi. Tiểu Ngư không có hiếu kỳ như ngươi. Nếu Tiểu Ngư muốn, ta cũng sẽ dẫn cô ấy tới đây. Nhưng vì Tiểu Ngư không mấy hứng thú với những thứ này, nên cô ấy sẽ không chủ động hỏi ta đang nghiên cứu cái gì, trừ phi ta tự mình nói ra. Giống như ban đầu, chính cô ấy cũng không biết công ty này là của ta. Trần Mặc cười. Triệu Mẫn nhìn vào mắt Trần Mặc, cô chợt im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ngươi tin tưởng ta sao? Nói nhảm, nếu không tin ngươi, ta dẫn ngươi đến đây tham quan làm gì? Cảm ơn. Triệu Mẫn mỉm cười đáp lại, ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc cũng có chút thay đổi. Một lúc sau, Triệu Mẫn mới thu lại nụ cười, hiện tại chúng ta không thiếu tiền, cũng không thiếu bất kỳ tài nguyên nào. Cho nên ta cho rằng, vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng vẫn chưa thích hợp xuất hiện trên thị trường, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trần Mặc gật đầu, ra hiệu cô tiếp tục. Sự ra đời của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng sẽ tạo nên những thay đổi trong các sản phẩm như vật liệu dẫn điện, từ trường bay, thiết bị chuyển dịch công nghiệp, máy gia tốc hạt Cyclone, máy tính siêu dẫn, hầu hết các loại linh kiện điện tử, thậm chí còn có thiết bị điều khiển phản ứng nhiệt hạch. Ban đầu, bởi vì vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng liên quan tới quá nhiều lĩnh vực, nên Trần Mặc mới tiến hành trong thầm lặng, thay vì công bố một bài luận văn như máy đo địa chấn. Hiện tại, hầu hết các phương tiện giao thông đều sẽ bị loại bỏ, và kỷ nguyên trực tuyến sẽ chính thức bắt đầu. Nếu loại vật liệu này được công bố ra ngoài, nó sẽ đánh dấu mốc của một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Công nghệ vật liệu siêu dẫn, khi so với công nghệ điều khiển phản ứng nhiệt hạch, thậm chí còn có tác dụng lớn hơn. Công nghệ này quá tiên tiến. Về phương diện trí tuệ nhân tạo, tuy thế giới đang chậm bước hơn chúng ta, nhưng nếu bọn họ kiên trì theo đuổi, thì khoảng cách tưởng chừng rất lớn đó sẽ nhanh chóng được thu hẹp lại. Nhưng nếu vật liệu vượt thời đại này xuất hiện trên thị trường, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn. Vai trò và lợi nhuận của nó đủ để khiến các nhà tư bản có thể chà đạp lên bất kỳ luật lệ đạo đức hoặc sẵn sàng thi hành bất cứ tội ác nào. Ngươi nên hiểu tại sao thiên tài vĩ đại như Tesla với hơn 1.000 bằng sáng chế trong tay lại lâm vào cảnh nghèo khó trong những năm cuối đời. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng có liên đới đến quá nhiều phương diện. Nếu công nghệ này bị lộ ra ngoài, bọn họ có thể sẽ bị đàn áp như Tesla, người đã phát minh ra dòng điện xoay chiều. Vì công nghệ dòng điện xoay chiều tổn hại đến lợi ích của dòng điện một chiều do Edison sáng chế, nên Edison đã cố gắng trấn áp Tesla, thậm chí còn tuyên bố rằng Tesla là một kẻ dị giáo trong cộng đồng khoa học, sau đó cáo buộc dòng điện xoay chiều do Tesla phát minh đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người. Chỉ vì lợi nhuận trước mắt, một tập đoàn lớn đã bắt ép Tesla từ bỏ bằng sáng chế để có thể độc quyền công nghệ xoay chiều. Sau nhiều lần thương lượng, Tesla cuối cùng đã từ bỏ công sức của mình, xé bỏ bằng sáng chế và công khai dòng điện xoay chiều vĩnh viễn. Xã hội ngày nay đã có nhiều tập đoàn tư bản hơn so với trước kia, hơn nữa, đứng sau mỗi tập đoàn đều là những cao thủ dày dặn kinh nghiệm. Nếu bọn họ công bố vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, tuy rằng không có khả năng hứng chịu những cáo buộc hoang đường như Tesla, nhưng nguy cơ bị hãm hại uy hiếp thì chắc chắn không thiếu. Các nhà tư bản nước ngoài, mật vụ gián điệp, thậm chí là giới tư bản trong nước, các thế lực này đều sẽ đem lòng tham lam công nghệ vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng và nhiều khả năng bọn họ sẽ vận dụng mọi cách để chiếm lấy loại vật liệu này. Đến lúc đó, những rắc rối sẽ không ngừng đổ về phía bọn họ. Công nghệ vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng quá tiên tiến, lại còn liên quan đến quá nhiều lĩnh vực. Nếu bọn họ tùy tiện đưa nó ra thị trường, thì chỉ có thể rước lấy phiền toái chứ không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Trong khoảng thời gian công ty Kiến Hành Quân cho ra mắt công nghệ trí tuệ nhân tạo, bọn họ đã vấp phải tình trạng như vậy, tuy đó chỉ mới là những trò vặt vãnh. Còn nếu vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng thật sự xuất hiện, đến lúc đó, một cơn bão dữ dội sẽ ở đó chào đón bọn họ. Loại công nghệ này không bao giờ có thể nằm trong tay một người hay một doanh nghiệp, cho dù người có nhiều thành tựu như ngươi cũng không thể. Nếu như ngươi vẫn muốn đưa vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng ra thị trường, vậy thì chỉ có một cách. Cách gì? Trần Mặc hỏi. Hợp tác với cấp trên, đó là quyết định hợp lý nhất để tối đa hóa lợi ích. Triệu Mẫn đưa ra kết luận cuối cùng. Trần Mặc suy nghĩ một lúc, hắn không phản đối quan điểm của Triệu Mẫn. Loại vật liệu này thật sự liên quan tới quá nhiều thứ, lớp kem của cái bánh này quá dày, nếu không chia ra mà một mình nuốt hết, thì kết quả có thể bị bể bụng. Ở cấp độ quốc gia, những loại vật liệu kiểu này đều thuộc những dự án nghiên cứu tuyệt mật. Ngay cả khi bọn họ muốn đưa ra nó thị trường, thì cấp trên nhất định sẽ can thiệp, để tránh rơi vào tay các thế lực nước ngoài rồi bị công khai công nghệ. Ta thật sự hối hận vì đã vào đây. Nếu mà có bất kỳ tiếng gió nào, ta cũng sẽ gặp phải phiền phức với tư cách là tổng giám đốc công ty, người phải chịu trách nhiệm với ta. Triệu Mẫn cười khổ. Nếu sớm biết đây là loại công nghệ vượt thời đại như vậy, cô tuyệt đối sẽ không bước vào cánh cửa này. Nghĩ hay lắm. Trần Mặc bị Triệu Mẫn chọc cười. Ngươi thật không có lương tâm. Triệu Mẫn không quan tâm, tiếp tục nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Máy đo địa chấn, robot thông minh, còn có các mảng kinh doanh khác, chúng ta căn bản không thiếu vốn, tiền nhiều đến nỗi xài không hết. Có thể nói, tiền bạc đối với chúng ta chỉ là một con số. Trước mắt, ngươi tạm thời đừng công bố loại vật liệu này, hoặc ngươi có thể lựa chọn hợp tác với bên trên, tuy rằng lợi ích sẽ bị hao tổn vài phần, nhưng phiền toái cũng vì thế mà ít hơn. Trước tiên thì cứ giấu đi đã, đợi đến sau này rồi lại xem xét đến những chuyện này. Cho dù là hợp tác, thì loại công nghệ vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng cũng không nên xuất hiện trong thời điểm này. Ta không muốn trở thành Tesla thứ hai. Ta chỉ nói cho ngươi biết trước, để ngươi chuẩn bị tâm lý rằng công ty đang sở hữu những loại công nghệ kiểu này. Nếu không, đợi đến lúc thời điểm ra mắt, ngươi lại rối tung cả lên. Được. Trần Mẫn đáp. Giúp ta tìm một mảnh đất ven biển. Trần Mặc dẫn Triệu Mẫn ra ngoài. Mảnh đất. Ngươi muốn tiến vào lĩnh vực bất động sản. Triệu Mẫn hỏi. Ta có tiền nhưng không có chỗ tiêu, nên muốn xây một căn biệt thự ven biển, có địa thế kề sông tựa núi được không? Trần Mặc nói, nghe ngươi nói như vậy, ta sợ một ngày nào đó, bản thân bị bắt cóc đi mất, cho nên muốn xây dựng một địa bàn cho riêng mình. Ngươi thắng rồi, nhà giàu vạn ác. Triệu Mẫn tức giận nói. Quá khen rồi, cảm ơn. Ta kêu tiểu ngư giúp ngươi tìm, ngươi nhất định không thể không hài lòng. Hai người sóng vai, rời khỏi tầng hầm. Sự kiện robot cứu người trước đó đã dấy lên một cuộc thảo luận lan rộng khắp toàn cầu. Cư dân mạng trong nước cũng bàn tán xôn xao về việc có nên trao danh hiệu kiến nghị Dũng Vi cho con robot anh hùng trong sự kiện lần đó hay không. Ở một khía cạnh khác, robot thông minh là biểu tượng của sự giàu có, giá của một con robot lên tới 500 vạn, người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Không ít kẻ có tiền đã tìm được cách khoe của mới, đó chính là đưa robot đi dạo phố. Bởi vì sự xuất hiện của robot có thể thu hút rất nhiều người chạy đến vây xem, quay video và chụp ảnh, sau đó đăng lên các trang mạng xã hội. Các nền tảng phát sóng trực tiếp cũng tìm được cơ hội kinh doanh, bọn họ lập tức phát các chương trình trực tiếp về robot như là robot chơi trò chơi, robot ca hát, robot trả lời câu hỏi đủ mọi cách thức muôn hình muôn vẻ. Ngay cả một số đài truyền hình cũng tham gia vào hàng ngũ này, game show thách thức kỹ năng hoặc chương trình giải trí trí tuệ đều tìm được chủ đề mới, con người vs robot. Sự tham gia của robot thông minh đã giúp các chương trình hay game show đó hot lên nhanh chóng. Ngoài ra, thông qua các chương trình TV, mọi người có thể cảm nhận một cách trực quan hơn về tính năng của robot thông minh. Công ty Kiến Hành Quân cũng vô cùng hài lòng với cách thức quảng cáo miễn phí này, bọn họ còn nhận tài trợ cung cấp robot. Hiện tại, mọi người cũng dần quen thuộc với sự xuất hiện của robot trên các chương trình TV hoặc trong đời sống hàng ngày. Khác với trong nước, truyền thông phương Tây vẫn còn thảo luận về tính đe dọa của robot đối với xã hội con người. Cho dù đã xảy ra sự việc robot cứu người, nhưng công ty Kiến Hành Quân vẫn không thể tránh khỏi một số điều tiếng như cũ, bởi vì bọn họ là một công ty Trung Quốc. Cộng đồng mạng sôi nổi náo nhiệt, nhưng cuộc sống của Trần Mặc lại rất yên bình. Thỉnh thoảng, hắn vẫn nhận một vài lời mời phỏng vấn hoặc tham dự một ít diễn đàn. Trong mắt mọi người, Trần Mặc luôn được xem là thanh niên thiên tài. Rất nhiều thời điểm, hắn đều chỉ mặc những trang phục giản dị, hình mẫu điển hình của dân kỹ thuật, cho nên mọi người đều cảm thấy hắn khiêm tốn, hiền hòa. Sau khi Triệu Mẫn biết tới sự tồn tại của vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ bình thường, cô đã tuyển thêm rất nhiều nhân viên bảo vệ. Cấp độ an ninh của viện nghiên cứu và tòa nhà số 1 đã đạt mức cao nhất 24/24. Ngoài ra, có mặt nữ ở đây, Trần Mặc không lo gián điệp thương mại hay điệp vụ có thể trà trộn vào trong công ty. Quá trình tổng hợp vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ bình thường vẫn được tiến hành theo tốc độ như mọi khi, để có thể phục vụ công tác chế tạo máy tính siêu dẫn. Vì đây là một loại vật liệu có tầm ảnh hưởng rất lớn, sự tồn tại của nó sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Cho dù bọn họ muốn hợp tác với cấp trên, thì cũng phải lựa chọn một thời cơ thích hợp mới được. Lúc này, Trần Mặc đang ở trong thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn đang cẩn thận lựa chọn một vài loại kỹ thuật theo sở thích. Không bao lâu sau, không gian bên trên thư viện xuất hiện một quần sáng lấp lánh, sau đó hóa thành quyển sách rơi vào đầu Trần Mặc. Các cuốn sách ở cấp độ thực tập sinh trong thư viện khoa học kỹ thuật nhiều không đếm xuể. Nhân lúc có thời gian, hắn chuẩn bị trước một ít kỹ thuật liên quan đến những nghiên cứu của hắn. Một nền tảng tốt sẽ có mang lại nhiều lợi ích sau này. Trước tiên lắng động lại, chuẩn bị cho sự bùng nổ về sau. Sách vở ở bên trong thư viện nhiều vô tận, Trần Mặc không có khả năng đọc từng cuốn một được, cho nên chỉ chọn những loại kỹ thuật có ích cho việc nghiên cứu trước mắt. Còn về các công nghệ ở cấp độ học viên, hắn chỉ mới hoàn thành vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, siêu máy tính thì vẫn chưa đâu vào đâu. Ngoài ra, sáu hướng của thư viện khoa học kỹ thuật vẫn còn sáu quyển sách khác đang trôi nổi trong không khí. Hiện tại, hắn không còn tinh lực để đưa những công nghệ khác ra thị trường. Hơn nữa, các loại công nghệ ở giai đoạn thực tập sinh, ngoại trừ sinh học, hắn cũng đã sở hữu rất nhiều kỹ thuật ở các mảng công nghệ khoa học khác nhau rồi. Các kỹ thuật này chỉ có tác dụng phụ trợ, còn việc quan trọng trước mắt của hắn chính là hoàn thành các nhiệm vụ ở giai đoạn học viên. Không biết đã qua bao lâu, Trần Mặc đã tìm được loại kỹ thuật mình cần, sau đó mới rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Hắn vừa mới mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Người tới đây từ lúc nào? Sao lại không gọi ta dậy? Trần Mặc dây dây huyệt thái dương, mỗi lần hắn ở trong thư viện khoa học kỹ thuật đều tốn rất nhiều thời gian, tuy lần này không khủng bố như lần trước, nhưng hắn vẫn có chút mệt mỏi. 15 phút trước rồi, nhìn ngươi ngủ ngon như vậy nên ta không muốn làm phiền ngươi. Nhưng mà lúc ngủ thì sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải mệt mỏi lắm hay không? Tiểu Ngư đến bên giường, đưa ly nước ấm cho Trần Mặc. Văn phòng của Trần Mặc có phòng nghỉ ngơi riêng, nhưng cả công ty cũng chỉ có Tiểu Ngư mới có thể đi vào được. Không có chuyện gì đâu, có thể do vừa mới tỉnh ngủ. Trần Mặc nhận lấy ly nước của Tiểu Ngư rồi uống một hơi cạn sạch. Phải nôn đến mức rối tinh rối mù như lần trước thì mới gọi là có việc đúng không? Tiểu Ngư oán trách. Thật sự không có gì mà. Trần Mặc cảm nhận được sự quan tâm của Tiểu Ngư, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn cười một cái rồi đẩy Tiểu Ngư ra khỏi phòng, cùng lắm thì mấy ngày tới ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngươi làm thật nhiều đồ ăn ngon cho ta tẩm bổ. Tìm ta có việc gì? Đây là bản đồ bán đấu giá của khu vực Lâm Hải ở thành phố Tân Hải lần sau. Tiểu Ngư đi theo Trần Mặc trở lại khu vực văn phòng, sau đó cô mở bản đồ trong ổ cứng ra. Trần Mặc đã dặn Triệu Mẫn tìm một mảnh đất ven biển, nhưng cô ấy lại đang bận việc công ty. Ngày hôm qua đã rời khỏi thành phố Tân Hải để đi tham dự một buổi hội nghị quan trọng, cho nên nhiệm vụ này đương nhiên rơi vào tay Tiểu Ngư. Đây là ba mảnh đất tương đối thích hợp với yêu cầu của ngươi. Mảnh 70 mẫu của khu Hương Giang có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất ở Cầm Hải, 28 mẫu, còn mảnh đất ở Bãi Lư Hương thì 56 mẫu. Ngươi thích mảnh nào? Trần Mặc hỏi. Ta thích bãi biển Lư Hương, môi trường ở đây rất tốt, ít người, khoảng cách đến trung tâm thành phố cũng không quá xa, đây còn là khu vực đang phát triển. Chị Triệu nói ngươi dùng nó để xây nhà, nên ta cảm thấy nơi này hơi lớn, ngươi vẫn nên chọn theo ý tưởng của ngươi đi. Tiểu Ngư nói, ta đã nhờ ngươi chụp bản đồ thông tin bằng máy bay không người lái. Tiểu Ngư mở bản đồ thông tin ra, quả nhiên có thể nhìn thấy toàn cảnh ba mảnh đất và cảnh sắc xung quanh không sót một cái gì, tất cả đều là hình ảnh Full HD. Mặc nữ, ngươi hãy chỉnh sửa lại dữ liệu địa lý của ba mảnh đất này đi. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc. Không bao lâu sau, màn hình trong văn phòng phát ra một vài mô hình toán học, là mô hình địa lý sơ bộ được trích xuất dựa theo dữ liệu của bản đồ thông tin trên không. Tiểu Ngư hơi kinh ngạc, cô đã biết sự tồn tại của mặt nữ từ trước. Nhưng tới bây giờ, Trần Mặc vẫn chưa từng nói với cô về tác dụng của mặt nữ. Cô biết công nghệ trí tuệ nhân tạo bên trong mặt nữ rất tiên tiến. Khi Trần Mặc gặp chuyện không may, mặt nữ đã chủ động gọi điện thông báo cho cô. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư nhìn thấy mặt nữ tự động thiết kế mô hình. Tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với thao tác của một nhân viên lành nghề. Có phải là rất kinh ngạc hay không? Vâng, không ngờ mặt nữ lại lợi hại như thế. Tiểu Ngư nói lòng. Trước kia, cô chỉ biết mặt nữ là con AI có trí tuệ cao nhất trong công ty. Xem ra, khả năng của mặt nữ đã vượt quá sức tưởng tượng của cô rất nhiều. Tiểu Ngư cũng không biết Trần Mặc còn có bao nhiêu chuyện giấu mình, nhưng cô cũng không có hứng thú, vì dù biết những bí mật này, cô cũng không giúp được gì cho hắn. Vậy nên, lâu nay cô vẫn không hỏi bất cứ điều gì, Trần Mặc muốn cho cô biết, thì hắn tự nhiên sẽ nói thôi. Anh Mặc, đã có kết quả rồi. Mặc nữ ngắt lời hai người, sau khi so sánh, môi trường địa lý của bãi Lư Hương tốt hơn, nhiệt độ trung bình giữa mùa đông và mùa hè chênh lệch không nhiều, và độ che phủ của thảm thực vật tương đối cao. Ngoài ra, không có bất kỳ công trình ô nhiễm công nghiệp nào ở xung quanh, mật độ dân số vừa phải, giao thông thuận tiện, tỷ lệ tội phạm cũng rất thấp. Mặt nữ liệt kê sơ đồ của dữ liệu và số liệu của ba mảnh đất trước mặt Trần Mặc. Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo, còn quyết định cuối cùng vẫn là của hắn. Xem ra Tiểu Ngư nhà ta nói đúng. Trần Mặc cười nói, vậy thì chọn mảnh đất bãi Lư Hương này đi. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào 10 ngày sau, ta sẽ cử người đi đấu giá. Ngươi có muốn ủy thác cho một nhà thiết kế để thiết kế một ngôi nhà không? Không cần, bọn họ làm quá chậm. Trần Mặc cười nói, ta tự mình làm. Ngươi có thể tự thiết kế ư? Tiểu Ngư kinh ngạc hỏi. Học một chút là được, nhưng mà mặt nữ biết thiết kế, ta cũng không cần hao phí đầu óc để đi học. Trần Mặc chỉ vào máy tính và nói. 2 tháng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Sóng gió dần qua đi, mọi người bắt đầu thích nghi với sự tồn tại của robot. Trong tất cả quốc gia nhập khẩu robot, Ả Rập Xê Út là nơi thích nghi nhanh nhất. Bởi vì đã có tiền lệ công dân robot thông minh trước đó, nên sau khi dòng robot yêu cơ xuất hiện ở đây, dân chúng Ả Rập Xê Út nhanh chóng thích ứng và trao quyền công dân cho các con robot thông minh này. Ngoài trừ nước Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu đã nhập khẩu robot vì mục đích nghiên cứu, đối với toàn thế giới mà nói, thì đây là một thị trường mới nổi, rất nhiều quốc gia đều mong đợi chia sẻ thị phần từ nó. Còn trong mắt công ty Kiến Hành Quân, thị trường robot thông minh gần như đang trống rỗng. Do đó, trong bối cảnh thiếu hụt những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo như hiện nay, bọn họ không hề lo ngại về sức ép cạnh tranh. Cho đến giờ, công ty Kiến Hành Quân vẫn đang một mình một ngựa trong đường đua này. Lâm Thư ngẩng đầu nhìn trụ sở công ty Kiến Hành Quân, cô do dự một lúc rồi mới đi về cổng lớn bên ngoài khuôn viên. Lâm Thư vẫn còn nhớ rất rõ những gì Trần Mặc đã nói khi rời khỏi thành phố Giang Nam. Chờ đến khi cô đi học đại học, cô có thể làm việc tại công ty Kiến Hành Quân. Hiện tại, kỳ thi đại học đã kết thúc, cô cũng nên đến công ty Kiến Hành Quân một chuyến. Lâm Thư hơi căng thẳng, không biết công ty Kiến Hành Quân còn muốn nhận mình nữa không, dù sao cô cũng chỉ là một học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp. Hơn nữa, sự kiện kia đã trôi qua nửa năm rồi, cô cũng không chắc Trần Mặc còn nhớ rõ một nhân vật nhỏ bé như mình hay không. Xin lỗi. Cho hỏi cô tìm ai? Vừa tới cổng, Lâm Thư đã bị một nhân viên bảo vệ ngăn lại. Ta đến công ty các ngươi để ứng tuyển. Lâm Thư ấp úng nói ra. Cô giống như một tờ giấy trắng, không hề có kinh nghiệm tiếp xúc với xã hội nào, nên khi đối mặt với tình huống mới mẻ như thế này, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Ứng tuyển ư? Nhân viên bảo vệ kia nhìn Lâm Thư từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Thư có đôi mắt trong suốt, mang theo túi xách sau lưng, nhìn cũng biết là một cô bé khoảng chừng 17. 18 tuổi, trang phục bên ngoài còn mộc mạc quá mức, căn bản không giống như người đi ứng tuyển. Người tên là gì? Lâm Thư. Lâm Thư nói chi tiết, Lâm trong Thụ Lâm, Thư trong Thư Thái. Nhân viên bảo vệ cầm lấy bộ đàm, nhờ người đi kiểm tra, sau khi có kết quả thì lại nhìn Lâm Thư, thật xin lỗi, công ty không có thông báo phỏng vấn của ngươi. Ngươi có thể nộp CV qua email hoặc e-bưu điện đến hộp thư công ty, sau khi nhận được thông tin thì đến đây phỏng vấn trực tiếp. Trụ sở chính có quy trình an ninh rất nghiêm ngặt, nếu không phải là nhân viên công ty mà muốn vào trụ sở chính thì phải trải qua rất nhiều công đoạn kiểm tra nghiêm khắc, để tránh trường hợp người lạ tiến vào công ty gây cản trở công việc. Lâm Thư có chút nôn nóng. Không phải cô không có CV, nhưng cô vừa mới tốt nghiệp, không hề có kinh nghiệm làm việc, nếu nộp CV kiểu đấy thì chỉ như đá chìm đáy biển, cơ bản không có khả năng được tuyển dụng. Cho nên Lâm Thư mới tự mình tới đây, nhưng không ngờ muốn tiến vào công ty Kiến Hành Quân lại khó như vậy. Ta biết ngôn ngữ lập trình chữ Hán, Trần Mặc tiên sinh từng nói, sau khi ta thi đại học xong thì hãy đến làm việc ở công ty Kiến Hành Quân. Lâm Thư không thể không lấy ra đòn sát thủ cuối cùng. Nếu cứ như vậy mà trở về, thì cô không có khả năng bước vào công ty Kiến Hành Quân lần nữa. Chủ tịch. Ngươi quen chủ tịch sao? Nhân viên bảo vệ nghiêm túc hẳn lên, nếu là chuyện liên quan đến chủ tịch Trần Mặc, nhân viên bọn họ đều phải nghiêm túc thực hiện. Đã gặp qua một lần, hắn bảo ta đến làm việc ở công ty. Lâm Thư nói. Xin chờ một lát. Nhân viên bảo vệ lại cầm lấy bộ đàm để bắt đầu xác nhận. Chưa tới một phút sau, hắn lại nhìn về hướng Lâm Thư, người có thể đi vào, quét chứng minh thư là được. Nhân viên bảo vệ chỉ vào cái máy bên cạnh. Người bên ngoài muốn vào trụ sở chính đều phải được đối chiếu thân phận. Đặc biệt là khi Tổng Giám đốc Triệu Mẫn đưa ra chỉ thị nâng cấp công tác an ninh từ hơn 2 tháng trước, quy trình bảo vệ của khuôn viên công ty càng thêm nghiêm ngặt. Những người không phải là nhân viên công ty đều phải trải qua bước nhận dạng khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo thì mới có thể vào bên trong. Tòa nhà cao nhất kia chính là trụ sở làm việc. Nhân viên bảo vệ chỉ vào trụ sở tổ kiến và nói. Cảm ơn. Lâm Thư làm theo lời nhân viên bảo vệ, quét chứng minh thư để tiến vào khuôn viên. Bên trong khuôn viên rất rộng, lại vô cùng sạch sẽ, nhưng vì mới đưa vào sử dụng chưa lâu, cành lá cây cối chưa quá phát triển, nên cảnh quan có hơi thua thiệt, nhưng bù lại, kiến trúc nơi đây mang theo hơi thở hiện đại mới mẻ. Lâm Thư đã từng thấy trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân ở trên các bản tin, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy tận mắt, cho nên tâm tình của cô không khỏi kích động. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Lâm Thư mới đi vào trụ sở chính tổ kiến. Lâm Thư mới đi đến cửa thì đã có một robot lễ tân đã xuất hiện ngay bên cạnh. Lâm Thư tiểu thư, xin mời cô đi theo ta. Về vâng. Lâm Thư ngơ ngác nhìn theo robot, cố gắng thích ứng trong đầu. Cô đã nhìn thấy robot trên mạng, không ngờ lại được đối diện trực tiếp ở đây, người biết ta sao? Chủ tịch nói ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp hắn. Robot thông minh dẫn Lâm Thư đi vào thang máy. Chủ tịch. Lâm Thư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sắc mặt có chút kích động, nhắm mắt đi theo phía sau robot. Ở công ty Kiến Hành Quân, người có thể xưng là chủ tịch, chính là người xuất hiện trong đầu mình vô số lần kia. Đã qua hơn nửa năm trôi qua, không biết hắn còn nhớ rõ cô không? Dọc theo đường đi, không ít người đều nhìn về phía Lâm Thư, bọn họ đều có chút tò mò về thân phận của cô. Quần áo của Lâm Thư quá mức giản dị, khuôn mặt còn vương lại nét trẻ con, nhìn thế nào cũng không giống công nhân viên của công ty, lại càng không giống như người đến bàn chuyện kinh doanh. Khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, Lâm Thư trở nên vô cùng kích động, hai má đỏ hồng, tim đập rất nhanh. Sau khi đi qua vài cánh cửa, cuối cùng cô cũng tiến vào khu vực làm việc của Trần Mặc. Khi Lâm Thư nhìn thấy Trần Mặc, trong lòng cô trở nên vô cùng xúc động, cảm kích, sùng bái, tôn kính, thậm chí ẩn chứa một chút tình cảm phức tạp. Đây chính là người đàn ông đã thay đổi cuộc sống của cô, mang đến ánh sáng khi cô đang lâm vào tuyệt vọng. Trần Mặc tiên sinh. Lâm Thư chợt rơi lệ, cô cúi người một cái thật sâu với Trần Mặc. Lại đây ngồi đi, không cần câu nệ. Trần Mặc mỉm cười, dẫn Lâm Thư đến ngồi xuống ở sofa, muốn uống cái gì không? Cà phê hay trà? Ta không cần uống. Khi ngồi đối diện với Trần Mặc, Lâm Thư vô cùng căng thẳng. Ta tới đây là muốn làm việc cho công ty Kiến Hành Quân dựa theo lời hứa lúc trước, khi ta đậu đại học thì sẽ đến làm việc cho công ty của ngài. Trần Mặc cười, em trai ngươi hết bệnh rồi sao? Vâng, cuộc phẫu thuật rất thành công, em trai hồi phục rất tốt. Thằng bé đang ở nhà với ông nội, 9 tháng nữa là có thể đi học rồi. Lâm Thư nói, tiền có đủ dùng không? Trần Mặc đưa cho Lâm Thư một ly trà. Lâm Thư luống cuống chân tay nhận lấy ly trà do Trần Mặc đưa qua, tâm trạng cô rất kích động. Tiền vẫn đủ dùng, phí phẫu thuật của em trai cộng thêm phí dưỡng bệnh, tổng cộng tốn 20 vạn, hiện tại thằng bé đã hoàn toàn hồi phục. Số tiền còn lại dùng để sửa chữa nhà cho ông nội và để đóng học phí cho em trai. Ta chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi số tiền này, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Lâm Thư cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Mặc. Số tiền đó là chi phí mua phần mềm của ngươi, ngươi không nợ ta cái gì cả. Ngược lại, ta mới là người kiếm lời từ đó. Trần Mặc nói, thi đậu đại học rồi à? Sau khi thi xong, ta đã đăng ký vào Đại học Tân Hải, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ta sẽ nhập học ở đó. Ta hy vọng mình có thể làm việc trong công ty Kiến Hành Quân để trả ơn cho ngươi, ta không cần tiền lương. Lâm Thư ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trần Mặc một cái rồi lại cúi đầu, cô nắm chặt góc áo, các ngón tay trắng bệch. Ngươi không cần báo đáp ta, đi thôi. Trần Mặc đứng lên nói. Trần Mặc tiên sinh, nếu như ngươi không cứu ta ra khỏi đồn cảnh sát, thì hiện tại ta đã đi tù, em trai cũng không có tiền chữa bệnh, ông nội cũng sẽ đau lòng. Ta chỉ muốn trả ơn ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi. Trong nửa năm qua, ta đã chăm chỉ học ngôn ngữ lập trình và công nghệ máy tính mỗi ngày. Lâm Thư quỳ gối sau lưng Trần Mặc, cô nhìn hắn với hai mắt đẫm lệ, trong ánh mắt mang theo sự bối rối, cô sợ Trần Mặc đuổi cô đi. Có thể ngươi đã hiểu sai ý của ta rồi, ta không đuổi ngươi đi. Trần Mặc bất đắc dĩ nhìn Lâm Thư, hắn khẽ thở dài, ta nói ngươi đi theo ta, đến báo danh ở bộ phận mà ngươi sẽ làm việc trong tương lai, mau đứng lên đi. Bốn chữ cuối cùng không thể nghi ngờ gì nữa, Lâm Thư sợ tới mức lập tức đứng lên, sau đó cố gắng nén nước mắt xuống. Lau khô nước mắt đi, nếu không thì những nhân viên kia lại cho rằng ta bắt nạt ngươi, thanh danh của ta sẽ bị ngươi làm hỏng mất. Trần Mặc nói. À, được. Lâm Thư vội vàng lau khô nước mắt. Trần Mặc rời khỏi văn phòng, Lâm Thư cũng đi theo sau hắn. Nhìn bóng lưng Trần Mặc, trong ánh mắt Lâm Thư vẫn mang theo sự sùng bái, tôn kính, cùng những tình cảm phức tạp như cũ. Vệ Triết rất ngạc nhiên khi thấy Trần Mặc đích thân đến đây. Không chỉ riêng hắn, mà cả bộ phận lập trình chữ Hán cũng vô cùng kinh ngạc. Trần Mặc rất hiếm khi xuất hiện trong khu vực văn phòng của nhân viên, vì hắn bình thường luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm cá nhân hoặc tòa nhà số 1 bí ẩn. Còn những sự vụ công ty đều do Tổng Giám đốc Triệu Mẫn xử lý. Tuy nhiên, cho dù là Triệu Mẫn, thì những nhân viên bình thường như bọn họ cũng có rất ít cơ hội tiếp xúc, huống chi Trần Mặc. Trong mắt các nhân viên công ty, vị chủ tịch trẻ tuổi này lại càng bí ẩn hơn nữa. Trần Mặc đã chống đỡ toàn bộ quá trình phát triển công nghệ của công ty Kiến Hành Quân, là thần tượng của các nhân viên, người tình trong mộng của những cô gái trẻ. Sếp lớn của công ty đột nhiên đến thăm bộ phận của bọn họ như vậy, đương nhiên sẽ khiến các nhân viên ở đây có chút căng thẳng. Lỡ như có vấn đề xảy ra, gây nên rắc rối lớn, có khi bọn họ sẽ bị mất việc ngay lập tức. Khi công ty tách một số phòng ban thành các công ty con độc lập, cấu trúc nhân sự trong công ty đã có sự điều chỉnh rất lớn. Nhưng nội bộ của bộ phận lập trình chữ Hán bọn họ lại không thay đổi gì nhiều. Bọn họ là một bộ phận độc lập, trực thuộc phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân, công tác của từng kỹ thuật viên được xác định, nên khó có thể thay đổi. Ngoài ra, những người làm việc ở bộ phận lập trình chữ Hán đều là những nhân tài phát triển phần mềm xuất sắc,

thí nghiệm trên cơ thể người là bước quan trọng nhất, cũng là bước thí nghiệm nghiêm khắc nhất, cho nên không phải cứ muốn làm là làm. Công nghệ này không thuộc về chúng ta, nên ta phải hỏi cho rõ ràng trước đã. Các ngươi cứ tiếp tục quan sát tình trạng của mấy con khỉ đi, nếu có vấn đề gì phải lập tức cho ta biết. Ngũ Băng nhanh chóng rời khỏi sở nghiên cứu, cô nhìn thấy Lý Thành Chi đang chờ mình từ lúc nào. Có kết quả thí nghiệm rồi chứ? Lý Thành Chi hỏi. Kết quả sơ bộ đã có, loại thuốc này đã có tác dụng đối với loài linh trưởng. Còn các số liệu cụ thể khác như trí tuệ và sức mạnh thì vẫn đang được kiểm nghiệm. Ngũ Băng đưa một phần bản báo cáo thí nghiệm cho Lý Thành Chi. Thật sự quá tốt rồi. Lý Thành Chi không nhịn được mà cười sang sảng. Lúc này, hắn thật sự tin tưởng loại thuốc kia sẽ có tác dụng trên cơ thể con người. Đừng có vui mừng quá sớm. Tuy cấu tạo cơ thể linh trưởng rất giống với người, nhưng điều đó không có nghĩa hiệu quả của thuốc trên cơ thể người cũng phát sinh giống như với linh trưởng. Chỉ cần các ngươi cho rằng loại thuốc đã đáp ứng đủ điều kiện thì cứ việc thí nghiệm trên con người đi, cấp trên nhất định sẽ không ngăn cản ngươi. Lý Thừa Chí nói chắc chắn. Chuyện này nói sau đi. Ngươi có thể đưa ta đi gặp người đã nghiên cứu ra loại thuốc này và cả hợp chất trầm mặc được không? Ngũ Băng suy nghĩ một chút rồi nói. Siêu máy tính tích hợp nhiều ứng dụng, bao gồm dự báo thời tiết, hàng không vũ trụ, vật lý địa cầu, thiên văn học, kinh tế học, song song với đó là nền tảng tập hợp nhiều bộ gen, sinh học y học, vật liệu mới, trí thông minh nhân tạo, cùng với điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học vĩ mô, kinh tế vĩ mô và công nghệ thông tin. Đây là một loại công nghệ cao mang tính chiến lược của quốc gia, một vũ khí hạng nặng của đất nước. Nó cũng là một biểu tượng quan trọng của nền khoa học kỹ thuật của một quốc gia, là mục đích đến mà các nước trên thế giới đều đang cạnh tranh vị trí đứng đầu. Có thể nói, chiếc siêu máy tính được lắp ráp bằng vật liệu siêu dẫn chính là đỉnh cao công nghệ ở thời điểm hiện tại và cũng là phát minh ngông cuồng nhất của Trần Mặc. Công nghệ siêu máy tính lấy được trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật là một bản tài liệu hoàn chỉnh, Trần Mặc thì không có bất kỳ vướng mắc kỹ thuật nào với nó. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bản thiết kế, hắn đã yêu cầu mặt nữ tối ưu hóa một lần nữa cho chắc ăn. Công nghệ siêu máy tính được lấy từ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật không phải là máy tính siêu dẫn hiện giờ. Do nhiệt lượng tỏa ra khi sử dụng máy tính siêu dẫn không lớn, hệ thống tản nhiệt ở trong tài liệu công nghệ gốc đã trở nên vô dụng, nên Trần Mặc đã yêu cầu mặt nữ loại bỏ phần đó luôn. Siêu máy tính hiện giờ được thiết kế tối ưu theo dạng tủ, bao gồm 10 tủ điện toán và 2 tủ mạng. Mỗi tủ điện toán lớn hơn chiếc tủ lạnh hai cánh một chút, tổng cộng có 4 hộp từ bao gồm 32 nút cắm dẫn máy tính. Mỗi trình cắm bao gồm 4 bảng nút máy tính và mỗi bảng nút máy tính đều có 2 bộ xử lý hiệu suất cao làm bằng vật liệu siêu dẫn. Có 1024 bộ xử lý trong mỗi tủ và tổng cộng thì có hơn 12.000 bộ xử lý, tất cả đều là bộ vi xử lý làm từ chip siêu dẫn hiệu suất cao. Tuy nhiên, 12 tủ máy này có kích thước nhỏ bằng 1/5 so với siêu máy tính hiện giờ của nước Bỉ. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên bản hoàn thành trước khi đi vào sử dụng. Về sau, sẽ có thêm nhiều tủ máy được bổ sung trong trường hợp cần thiết, từ đó kích thước sẽ càng ngày càng lớn. Tuy nhiên, chiếc siêu máy tính hiện giờ cũng đã có tốc độ tính toán vô cùng khủng khiếp. Về mặt lý thuyết, tốc độ tính toán của chiếc máy tính siêu dẫn này đã vượt qua tổng khối lượng tính toán của 5 siêu máy tính hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, khối lượng thông tin mà nó có thể tiếp cận ước chừng gấp 10 tỷ lần. Tuy nhiên, vì được làm bằng vật liệu siêu dẫn, nên điện năng tiêu thụ của nó gần như không đáng kể. Hiện tại, quá trình lắp ráp vô cùng nghiêm ngặt đang được tiến hành dưới tầng hầm của tòa nhà số 1. Ngoài ra, tất cả nhân sự tham gia vào tiến trình này đều là robot. Để có thể tốc độ lắp ráp, Trần Mặc đã chế tạo ra một bàn tay đặc biệt cho robot, kết hợp cùng với hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, công suất hoạt động của đội ngũ robot này lên đến 24 giờ một ngày không gián đoạn. Vì thế, công việc bây giờ cũng sắp bước vào giai đoạn kết thúc. Trần Mặc đang đứng trên tầng 1, đưa mắt quan sát đội ngũ robot làm việc. Hầu hết các lô vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng sau khi tổng hợp đều được sử dụng cho chiếc siêu máy tính này. Hắn đang chăm chú kiểm tra tủ máy của siêu máy tính, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Không lâu nữa thôi, chiếc siêu máy tính do hắn dày công tốn sức chế tạo sẽ được hoàn thành. Tiếp theo đó, Trần Mặc đi dạo một vòng để xác nhận quá trình thực hiện nghiên cứu phát triển của siêu máy tính, cuối cùng mới rời khỏi tòa nhà số 1. Hắn ở đây cũng không thể giúp được gì nhiều. Sau khi mặt nữ tiếp nhận dữ liệu do hắn nhập vào, cô sẽ chỉ huy đội ngũ robot thực hiện các nhiệm vụ dựa theo ý muốn của hắn, hiệu suất của thì đương nhiên không thể so với robot. Anh Mặc, Lý Thành Chi đưa một người phụ nữ tới tìm anh, hai người bọn họ đang chờ ở phòng tiếp khách. Lúc Trần Mặc chuẩn bị rời khỏi phòng nghiên cứu dưới lòng đất, mặt nữ liền lên tiếng nhắc nhở. Phụ nữ. Trần Mặc kinh ngạc, tới lâu chưa? Chưa lâu lắm, mới được 5 phút thôi. Âm thanh của mặt nữ vang lên. À, người báo cho tiểu ngư dẫn bọn họ đến phòng làm việc của ta. Trần Mặc nói, còn nữa, cho ta xem người phụ nữ kia là ai. Trần Mặc tò mò, tại sao đột nhiên Lý Thành Chi lại đưa một người phụ nữ đến đây gặp hắn, không lẽ đối phương có liên quan đến thuốc phát triển tiềm năng? Người phụ nữ này tên Ngũ Băng, quốc tịch Trung Quốc, chiều cao. Nghe xong những thông tin do mặt nữ tìm ra, Trần Mặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngũ Băng. Hắn nhớ rất kỹ cái tên này. Tại buổi dạ tiệc giao lưu kinh tế ở thủ đô lúc trước, Ngũ Hà Quyền đã giới thiệu cháu gái của mình với hắn, chính là cô gái Ngũ Băng này. Khoảnh khắc tiến vào trụ sở công ty Kiến Hành Quân, Ngũ Băng đã có chút chấn động trong lòng. Cô nói với Lý Thành Chi rằng mình muốn gặp người đã phát minh ra loại thuốc thần kỳ kia một lần, vậy mà hắn lại đưa cô đến nơi này. Điều này chứng tỏ, người phát minh ra loại thuốc kia có liên quan đến công ty Kiến Hành Quân. Đó cũng là điều khiến cô cảm thấy bị chấn động, một loại thuốc có tầm ảnh hưởng như vậy, lại là sáng chế của công ty Kiến Hành Quân. Từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chấn, robot thông minh, giờ còn có thêm loại thuốc phát triển tiềm năng, rốt cuộc công ty Kiến Hành Quân này có bao nhiêu nhân tài. Ngay cả khi các viện nghiên cứu quốc gia hợp tác cùng với nhau, bọn họ cũng không thể đạt được tốc độ nghiên cứu khủng bố như thế này. Lý tiên sinh, Ngũ nữ sĩ, mời hai người đi theo ta. Tiểu Ngư tiến vào phòng tiếp khách, sau đó dẫn hai người đi lên tầng trên. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp người phát minh sao? Ngũ Băng nhìn về phía Lý Thành Chi. Đúng vậy. Lý Thành Chi gật đầu nói. Phiền hai người chờ một chút, chủ tịch vừa mới xong việc ở trong phòng thí nghiệm, hắn sẽ có mặt sớm thôi. Tiểu Ngư dẫn hai người vào phòng làm việc của Trần Mặc, mời bọn họ ngồi trên ghế sofa. Không lâu sau, Trần Mặc bước vào phòng làm việc. Sự xuất hiện của Trần Mặc khiến Ngũ Băng vô cùng kinh ngạc, đây chính là người đàn ông mà chú Ngũ Hà Quyền muốn giới thiệu cho cô trong buổi dạ tiệc lần trước. Khi đó, đối phương hay tỏ ra rất thân thiết với đám nghệ sĩ nổi tiếng, khiến cô nghĩ hắn là một tên công tử nhà giàu, cho nên ấn tượng không tốt cho lắm. Là ngươi? Ngũ Băng kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Đúng là ta. Trần Mặc vừa cười vừa nói, lâu rồi không gặp, Ngũ nữ sĩ. Ngươi tên là Trần Mặc. Không lẽ ngươi chính là ông chủ của công ty Kiến Hành Quân? Ngũ Băng đột nhiên nhận ra được vấn đề. Kể từ khi về nước, cô ta rất ít khi quan tâm tin tức thời sự mà chỉ chuyên tâm đọc sách nghiên cứu, thỉnh thoảng mới nghe thoáng qua nên cũng không chú ý đến ảnh chụp Trần Mặc ở trên Internet. Tuy công ty Kiến Hành Quân là doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, nhưng cô vẫn chưa từng thấy qua dáng dấp ông chủ của bọn họ, cho nên hôm nay với rối rắm như vậy. Đối với việc hai người quen biết nhau từ trước cũng không ngoài ý muốn của Lý Thành Chi. Điều khiến hắn không ngờ chính là Ngũ Băng lại không biết Trần Mặc là ông chủ của Kiến Hành Quân. Hai người đã từng gặp và nói chuyện với nhau, cho nên Ngũ Băng không thể không biết thân phận của Trần Mặc, hóa ra lại không biết thật. Người ngươi nói chính là ta. Trần Mặc ngồi xuống phía đối diện ghế sofa, tầm này rồi mà các ngươi còn tới tìm ta sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngũ Băng là một trong những người phụ trách chính của hạng mục liên quan đến thuốc phát triển tiềm năng cơ thể con người. Cô ấy muốn gặp người phát minh ra loại thuốc đó. Lý Thành Chi cũng đi thẳng vào vấn đề, người mà ngươi muốn gặp chính là Trần Mặc. Hắn là người phát minh ra loại thuốc kia. Ngũ Băng càng thêm kinh ngạc, cô mới chỉ nghe nói qua việc Trần Mặc là người phát minh ra máy dự báo động đất nên hắn phải là nhà vật lý học mới đúng. Đối phương còn am hiểu cả sinh vật học và y học. Ta đúng là người phát minh, thật 100%. Trần Mặc gật đầu. Trần Mặc. Hợp chất Trầm Mặc. Ngũ Băng thì thào, ta sớm nên nghĩ ra mới phải, không ngờ ngươi lại dùng tên chính mình để đặt cho hợp chất mới. Ngũ Băng vô cùng kinh ngạc, sau đó quan sát Trần Mặc tựa như muốn nhìn thấu hắn. Ngũ Băng phát hiện mình không hề biết rõ người đàn ông mà mình đã gặp từ trước, cô còn tưởng rằng hắn chỉ là một công tử nhà giàu, cho nên đã từ chối thẳng thừng ngay từ đầu, hiện tại không biết có nên cảm thấy hối hận hay không đây. Có vấn đề gì sao? Trần Mặc bị Ngũ Băng nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Không có vấn đề gì cả. Ngũ Băng vội gạt bỏ suy nghĩ viển vông, ta chỉ tò mò, làm cách nào mà người phát hiện ra hợp chất Trầm Mặc. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện nói thì cũng không sao. Ngũ Băng biết cô hỏi vấn đề này là không phải phép, dễ khiến người khác cảm thấy cô ta đang tò mò công nghệ, nhưng cô vẫn không kiềm chế được. Trần Mặc nhún nhún vai, cười nói, tình cờ gặp may thôi. Được rồi. Ngũ Băng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, chúng ta đã thử nghiệm thuốc trên chuột và khỉ, cho đến nay, các động vật thí nghiệm này không phát sinh bất kỳ phản ứng ngược hay các triệu chứng đặc biệt nào khác. Trên lý thuyết, quá trình nghiên cứu một loại thuốc thì sẽ không thể có việc một phát ăn ngay, không xuất hiện vấn đề gì như thế. Chắc là Trần tiên sinh cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm rồi. Điều kiện còn hạn hẹp nên ta chỉ có thể thí nghiệm trên chuột bạch và thỏ trắng, nhờ đó mà ta phát hiện ra hợp chất Trầm Mặc. Bởi loại thuốc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên ta không thể công khai thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người, do đó mới phải hợp tác cùng với các ngươi, hy vọng có thể tiến hành thí nghiệm chuyên sâu nữa. Trần Mặc cười nhạt. Ngũ Băng không nghi ngờ gì nữa, thí nghiệm trên khỉ của chúng ta cũng không có vấn đề gì. nếu như kết quả quan sát sau cùng cũng tốt đẹp như vậy, thì ta tin rằng, không bao lâu sau, loại thuốc này sẽ được cấp phép thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Đến lúc đó, ta mong Trần tiên sinh có thể đích thân tham dự cùng. Trần Mặc là người phát minh ra thuốc, hắn còn tìm đến bọn họ để hợp tác, nên cô cũng thẳng thắn nói ra mấy vấn đề này, không cần phải che giấu. Nếu khi thí nghiệm loại thuốc này trên cơ thể linh trưởng mà không có tác dụng phụ hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thì bước tiếp theo bọn họ cần làm là thực hiện thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Bất kỳ một loại thuốc nào, trước khi được công bố thì đều không tránh khỏi quá trình này. Trần Mặc không hề từ chối lời đề nghị của Ngũ Băng. Mặc dù dám chắc chắn việc sử dụng loại thuốc này trên cơ thể người sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn phải tham gia buổi thí nghiệm. Dù gì đi nữa, hắn là người phát minh ra loại thuốc này, nếu cứ từ chối tham gia thì có chút khó xử. Trần Mặc tiên sinh có thể dẫn ta đi tham quan phòng thí nghiệm của ngươi một chút được không? Ngũ Băng nói. Được chứ. Trần Mặc gật đầu. Phòng thí nghiệm sinh học của hắn cũng không chứa thứ gì quá bí mật, đưa cô ta đi xem một vòng cũng không phải là không thể. Ta là người cục mịch, có đến phòng thí nghiệm xem cũng chẳng hiểu cái gì. Ta sẽ ở đây chờ, các ngươi cứ trao đổi với nhau đi. Lý Thành Chi cười nói. Lão Lý, nếu ngươi cần thứ gì thì cứ sai bảo robot. Trần Mặc đứng dậy, đưa Ngũ Băng đi về phía phòng thí nghiệm của mình. Xin mời. Trần Mặc mở cửa phòng thí nghiệm rồi tránh sang một bên, nhường đường cho Ngũ Băng bước vào. Trần Mặc tiên sinh có thể phát triển công nghệ trí tuệ thông minh, chế tạo máy đo địa chấn và robot thông minh. Lẽ ra thì ngươi nên là nhà vật lý học hoặc là chuyên gia máy tính chứ. Sao ngươi lại muốn nghiên cứu sinh mệnh học? Ngũ Băng nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình. Nghiêm túc mà nói, vật lý, công nghệ thông tin và sinh học là ba lĩnh vực không có nhiều điểm chung giữa chúng với nhau. Vật lý và công nghệ thông tin thì ít nhiều có chút liên quan, nhưng hai ngành này cũng không liên hệ gì đến lĩnh vực sinh vật. Vậy mà ba lĩnh vực tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau này lại đều liên quan đến Trần Mặc. Hắn có thể am hiểu ba lĩnh vực này cùng một lúc như vậy, quả là thiên tài toàn diện. Một người chỉ cần có thể đạt được thành tựu như Trần Mặc ở một lĩnh vực duy nhất thôi thì cũng đã đủ vang danh thế giới. Bất kể là công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chất hay là hợp chất Trần Mặc, tất cả chúng đều là những thứ có thể khiến cả thế giới phải chao đảo. Vậy mà ba thành tựu này đều nằm trong tay Trần Mặc. Cô không thể dùng từ khủng khiếp để mô tả về hắn nữa, mà phải là thiên tài trước nay chưa từng có mới đúng. Hứng thú, yêu thích. Trần Mặc cười nói, ta đã xem rất nhiều sách y học, từ phân tích dược lý, sách tổng hợp hay bách khoa toàn thư về dược liệu, dược phẩm, cho đến giải phẫu học các loại. Ta đều đã nắm vững kiến thức ở trong những cuốn sách này, chỉ có điều ta vẫn chưa từng có cơ hội áp dụng thực tiễn. Ta không có giấy chứng nhận bác sĩ nên không thể giúp người chữa bệnh, nhưng điều chế hay nghiên thuốc thì vẫn có thể làm được. Trong lúc ta nghiên cứu chơi thôi, ta cũng không ngờ tới bản thân có thể tìm ra hợp chất Trần Mặc. Nghe được bốn chữ cũng không ngờ tới, sau gáy Ngũ Băng nổi cả gân xanh. Cũng không ngờ tới là cái quái gì. Từ khi bắt đầu học tiến sĩ, cô đã mong muốn tìm ra một loại thuốc có thể phát triển tiềm năng cơ thể người. Vậy mà Trần Mặc cũng không ngờ tới tìm ra được, tên này đúng là khiến cô ta phải tức chết. Nghiên cứu thuốc chỉ là nghề tay trái, ta chỉ thi thoảng mới làm trong lúc rảnh rỗi, muốn vui đùa một chút. Trần Mặc tiếp tục nói. Thỉnh thoảng. Vui đùa một chút. Ngũ Băng hận không thể bóp chết Trần Mặc, khiến cho hắn không thể nói thêm gì nữa. Lòng tự trọng của cô ta gặp phải đả kích trước nay chưa từng có. Ngũ Băng tìm tòi bao nhiêu năm, cống hiến những năm tháng đẹp nhất của đời người, dành hết tâm huyết để nghiên cứu loại thuốc phát triển tiềm năng cơ thể con người. Thế mà Trần Mặc lại chỉ cần thỉnh thoảng, hay vui đùa một chút mà đã thành công vang dội. Điều này khiến cho cô ghen tị đến phát điên. Cô vừa có bằng tiến sĩ sinh học và y học, vậy mà khi so với Trần Mặc, người mới tốt nghiệp một trường đại học bình thường ở trong nước, thì cô đúng là một kẻ vô dụng. Sở thích của ta là vật lý học và công nghệ thông tin. Đúng rồi, ta còn thích còn có nghiên cứu máy móc nữa, còn về phương diện y học thì ta không có nhiều thời gian nghiên cứu lắm. Trần Mặc hoàn toàn không chú ý đến dáng vẻ khó coi của Ngũ Băng. Ngươi đừng nói nữa. Ngũ Băng cắt ngang lời nói của Trần Mặc. Nếu còn để cho hắn nói tiếp, thì cô sẽ còn bị đả kích cả về phương diện học tập nữa. Trần Mặc cười cười, biết điều mà không nói tiếp nữa. Sau khi Ngũ Băng đặt sự chú ý lên phòng nghiên cứu của Trần Mặc, trong đáy mắt của cô lóe lên một tia kinh dị. Bể lên men, máy PCR, đầu độc vi khuẩn, kính hiển vi điện tử có độ chính xác cao, máy đo dòng chảy, sinh trắc DNA và hàng loạt máy sắc ký hiệu suất cao, v.v. Tất cả đều là những thiết bị tinh vi và tiên tiến nhất được chế tạo riêng cho Trần Mặc. Nhìn chung, trang thiết bị của phòng thí nghiệm sinh học này còn hoành tráng hơn rất nhiều so với phòng thí nghiệm cá nhân của cô. Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm còn có một số máy móc cơ khí, còn có robot trợ lý, rõ ràng đang thể hiện quy trình tự động hóa của công ty bọn họ. Ngũ Băng nhận ra ý định này của Trần Mặc, hơn nữa, người có cái ý tưởng điên cuồng này chắc hẳn cũng chỉ có hắn. Nếu có người tặng cho cô một phòng thí nghiệm như thế này, thì chắc chắn Ngũ Băng sẽ tự dâng hiến bản thân mà gả cho hắn, không cần phải nói nhiều. Sau khi bản ra bản thân lại đang suy nghĩ vớ vẩn, cô vội vàng gạt đi ý định thừa thải này, sau đó chăm chú quan sát tỉ mỉ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mà ngươi dùng để thỉnh thoảng vui đùa một chút này, trông nó còn xịn sò hơn phòng thí nghiệm chuyên nghiệp của ta. Ngũ Băng nói. Người có từng nghe qua chưa? Nhà giàu đều muốn mua thứ quý nhất, tốt nhất để che giấu bản chất của mình. Trần Mặc cười nói. Nói đạo lý thì hay đấy, thế nhưng ai tin? Ngũ Băng nói, nhìn ngươi thế nào cũng không giống mấy tên nhà giàu mới nổi. Những thiết bị này chỉ dành cho mục đích chuyên môn, cũng không có cảm giác muốn giấu giếm cái gì đó. Trần Mặc nhún nhún vai, hắn không đáp lại Ngũ Băng, còn cô ấy cũng không nói vấn đề này nữa. Ngươi chỉ có phòng thí nghiệm sinh vật này thôi à, sao có thể chứ? Ta còn có phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm máy tính, phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm tự động hóa công nghệ cao, phòng thí nghiệm điện tử, phòng thí nghiệm cơ khí. Trần Mặc nhếch miệng cười nói. Lời giới thiệu của hắn khiến cho Ngũ Băng hít mạnh một hơi, người có thấy choáng váng không? Ngũ Băng không nghĩ Trần Mặc lại khủng khiếp như vậy, một mình hắn mà sở hữu bao nhiêu là phòng thí nghiệm. Xây nhiều phòng thí nghiệm như thế để làm gì cơ chứ? Ngoại trừ có tiền nên tùy hứng, thì chỉ còn một khả năng, Trần Mặc là tên ngốc. Ta cũng không ngốc. Trần Mặc cười nói, sở thích của ta là nghiên cứu, nhưng chủ đề thì cũng tùy thuộc vào hứng thú của ta. Có thể hôm nay ta đang nghiên cứu ngành y sinh học, nhưng có thể một ngày nào đó, ta bỗng xúc động dâng trào, lại chạy sang nghiên cứu vật liệu hóa học thì sao? Đúng là quá tùy tiện. Ngũ Băng nói. Để duy trì tiến độ nghiên cứu hiện tại của mình, trừ phi sức khỏe không cho phép, chứ Ngũ Băng sẽ không bao giờ bỏ dở nghiên cứu, sau đó lại chạy đi nghiên cứu những cái khác. Trần Mặc tiên sinh, năng lực của ngươi lợi hại như vậy, có suy nghĩ đến việc gia nhập vào học viện kỹ thuật không? Chúng ta rất cần những người như ngươi. Ngũ Băng nói. Ta là nhà nghiên cứu tự do của học viện kỹ thuật. Nếu muốn nghiên cứu một hạng mục nào đó thì cần phải nộp đơn lên cấp trên, sau đó lại mất thêm một thời gian xét duyệt nữa. Hơn nữa, dù có nghiên cứu thành công đi chăng nữa, thì đó cũng không phải của riêng ta. Ta vốn không thiếu tiền, cho nên không muốn ép buộc bản thân như vậy. Trần Mặc cười hì hì nói, huống hồ, học viện kỹ thuật quá nhiều quy định, ta không quen được. Một con chim hoàng yến quen nếp sống hoang dã mà đột nhiên bị ngươi nhốt vào lồng, chắc chắn nó sẽ bị hủy hoại. Ý tứ Trần Mặc đã quá rõ ràng. Sau khi gia nhập học viện kỹ thuật thì phải nhìn trước ngó sau, ràng buộc nhiều thứ, đối với những người tùy hứng như hắn đúng là không phù hợp. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không thể lấy công nghệ từ trong thư viện khoa học kỹ thuật ra rồi giả vờ chậm rãi nghiên cứu, đây chắc chắn không phải điều hắn muốn. Được rồi. Ngũ Băng hiểu ý Trần Mặc nên không nói gì nữa, cô chỉ cùng hắn nói chuyện thêm một chút về chủ y sinh học rồi mới rời khỏi phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Người anh em Trần Mặc, cấp trên vẫn đang phải xem xét yêu cầu của ngươi. Nếu có tin tức mới, ta sẽ thông báo với ngươi trước tiên. Trước khi đi, Lý Thành Chi nói với Trần Mặc. Sau khi hai người đi, cuộc sống của Trần Mặc bình lặng trở lại. Chiếc máy tính siêu dẫn sắp bước vào giai đoạn hoàn thành, nên trong khoảng thời gian này, Trần Mặc dành hết tâm huyết cho quá trình phát triển siêu máy tính. Hoàn thiện siêu máy tính mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn. Một tuần sau, cuối cùng thì mặt nữ cũng lên tiếng thông báo cho Trần Mặc, máy tính siêu dẫn chính thức hoàn thành. Việc hoàn thành máy tính siêu dẫn là một tin vui, đồng thời cũng là tin mà Trần Mặc đã chờ đợi từ rất lâu. Trần Mặc bước vào tòa nhà số 1 rồi đi thẳng đến phòng nghiên cứu dưới lòng đất. Đội ngũ robot lắp ráp máy tính siêu dẫn đều đã ngừng hoạt động từ lâu. Chiếc máy tính siêu dẫn 12 tủ đang đứng lặng lẽ giữa gian nhà. Trên nóc tủ máy tính có in logo của Kiến Hành Quân. Đây thực sự là chiếc máy tính siêu dẫn đầu tiên trên thế giới. Trần Mặc đưa tay vuốt ve chiếc tủ, lớp vỏ mài nhám mang lại cho hắn cảm giác rất dễ chịu. Nếu máy tính siêu dẫn được công bố ra bên ngoài, thì tầm ảnh hưởng của nó sẽ lại làm rung động toàn bộ thế giới. Ngày nay, các phòng thí nghiệm ở nhiều nước phát triển, hay thậm chí là các công ty đầu ngành đều đã và đang nghiên cứu cách chế tạo siêu máy tính hay máy tính lượng tử, nhưng cho đến giờ thì chỉ là những cái tên, còn vật thật chưa từng xuất hiện. Giờ đây, không cần biết đến thế giới bên ngoài thế nào, Trần Mặc rốt cuộc cũng đã hoàn thành chiếc máy tính siêu dẫn này. Tuy tạm thời chỉ có một mình hắn biết, nhưng cảm giác thành tựu trong lòng vẫn không thể nào dằn xuống được. Ta có một bảo bối, giấu đi rồi không cho ngươi biết, chính là kiểu tâm trạng như vậy. Một khi có được những công nghệ trong thư viện khoa học kỹ thuật, chướng ngại dù có khó đến mấy thì vẫn có thể vượt qua rất thuận lợi. Chỉ có điều, đối với thế giới bên ngoài mà nói, tốc độ nghiên cứu và phát triển quá khủng khiếp rồi. Vậy nên, hắn không thể tùy tiện công bố chiếc máy tính siêu dẫn ra bên ngoài được, vì điều đó cũng không mang lại lợi ích gì cho Kiến Hành Quân, ngược lại còn kéo theo vô vàn phiền toái không đáng có. Hơn nữa, trong lúc công bố máy tính siêu dẫn, vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng cũng đồng thời bị tiết lộ theo. Cho dù là sản phẩm nào đi chăng nữa, thì tầm ảnh hưởng của nó cũng đều rất kinh khủng. Mặc dù chiếc siêu máy tính hiện có trong nước cũng đã chiếm vị trí thứ hai thế giới, nhưng công cuộc nghiên cứu siêu máy tính thì vẫn chưa hề dừng lại. Khi công nghệ máy tính siêu dẫn trở nên chín mùi, thì chúng ta có thể tiếp tục phát triển nó thành một chiếc máy tính lượng tử trong tương lai. Đây chính là một thành quả vượt thời đại. Ngoài hắn ra, cũng chỉ có Triệu Mẫn biết đến sự tồn tại của chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, không hề có ai biết về máy tính siêu dẫn. Anh Mặc, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Mặc nữ đã thâm nhập hoàn toàn vào hệ điều hành của máy tính siêu dẫn. Hiện tại, Mặc nữ có thể điều khiển toàn bộ chức năng của máy tính siêu dẫn, đồng thời cũng có thể vận hành chạy thử bất cứ lúc nào. Hình ảnh mô phỏng của Mặc nữ xuất hiện trên màn hình của phòng nghiên cứu dưới lòng đất, đó vẫn là một cô bé rất đáng yêu, mặc trang phục cổ phong của Trung Quốc. Vậy thì bắt đầu luôn đi. Trần Mặc nói. Được. Mặc nữ gật đầu. Máy tính siêu dẫn bắt đầu vận hành, còn Trần Mặc đứng ở một bên chờ đợi. Trước đây, tất cả số liệu liên quan đến máy tính siêu dẫn mà Trần Mặc có được đều chỉ là lý thuyết, hiện giờ nó đã được chính thức hoàn thiện, chờ đến khi vận hành chạy thử thì mới có thể lấy được số liệu thực tế. Có một lực hấp dẫn rất nhỏ giữa các electron, và khi năng lượng của các electron thấp hơn năng lượng Fermi, thì các electron sẽ kết hợp với nhau, đây chính là hiệu ứng đường hầm. Trong trường hợp này, khi sử dụng một lớp cách điện dày 0,2 nanomet để tách hai chất siêu dẫn rồi kết hợp chúng lại với nhau, sẽ tạo ra hiện tượng dẫn điện ngay cả khi hiệu điện thế bằng không. Trong cuốn sách công nghệ siêu máy tính của Thư viện Khoa học Kỹ thuật cũng đã giới thiệu qua hiện tượng này. Trên thực tế, nó được gọi là hiệu ứng Josephson. Về lý thuyết, hiệu ứng đường hầm chỉ mất khoảng 1 phần tỷ giây cho để chuyển đổi mạch, và mức tiêu thụ điện năng thì chỉ bằng 1% so với mạch tích hợp. Hiện tại, mạch linh kiện của một chiếc máy tính cần phải làm việc ở nhiệt độ thấp, bởi vì các electron có năng lượng cao, cho nên hiện tượng này chỉ xảy ra ở trạng thái siêu dẫn. Hiện tại, vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng đã xuất hiện. Thì theo như Trần Mặc tính toán, chiếc máy tính này có thể tăng tốc độ tính toán lên cả 100 lần, mà năng lượng tiêu thụ cũng sẽ cực thấp. Nhưng dù sao thì vẫn phải nhìn tình thực tế. Tốc độ tính toán cao nhất là 7,324 tỷ lần mỗi giây, tốc độ tính toán liên tục là 5,248 tỷ lần mỗi giây và tỷ lệ hiệu suất trên công suất là 1,325,7 tỷ lần mỗi watt. Dù Trần Mặc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn vô cùng chấn động, không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng. Bây giờ nó chỉ mới có 12 tủ máy mà tốc độ tính toán đã nhanh gấp 7 lần siêu máy tính Thái Hồ mạnh nhất hiện giờ, đồng thời tỷ lệ tiêu thụ điện năng cũng ít hơn rất nhiều so với siêu máy tính thông thường. Nếu tăng số lượng tỷ máy lên thì tốc độ tính toán sẽ còn tăng trưởng theo cấp số nhân, đột phá đến gấp 10 tỷ lần cũng không thành vấn đề. Nếu công bố các số liệu này ra bên ngoài, thì chiếc siêu máy tính này sẽ trở thành xếp thứ nhất thế giới, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, vinh dự này không phải ai cũng có thể nhận được, đặc biệt công ty của hắn hiện giờ đang là doanh nghiệp tư nhân. Anh Mặc, tốc độ tính toán của Mặc nữ hiện giờ thật nhanh, không cần sự trợ giúp của máy tính khác mà cũng có thể vận hành rất mượt mà, tốc độ thu thập thông tin cũng trở nên siêu nhanh luôn. Mặc nữ nói. Chuyện đương nhiên. Trần Mặc cười nói. Hắn đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của như vậy, nếu chất lượng cũng chỉ như trước đây thì có mà lỗ to. Anh Mặc, dường như trí tuệ của Mặc nữ cũng có nhiều biến đổi. Hình ảnh mô phỏng của Mặc nữ cũng trở nên sắc nét hơn, hình tượng nhân vật được trau chuốt hơn, đôi mắt lấp lánh có hồn, lại có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, vô hình chung tạo cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Trần Mặc gật đầu. Về sau sẽ có thêm nhiều tủ máy hơn nữa, để cho ngươi càng ngày càng thông minh. Chỉ cần trau dồi thêm sức mạnh tính toán, lý thuyết trò chơi và lý luận triết học, trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng thông minh hơn nữa. Dù vậy, khả năng hiện giờ của Mặc nữ cũng đã vượt quá phạm trù những gì con người có thể sáng tạo ra. Nếu cô có thể hợp nhất cùng với siêu máy tính thì khả năng của cô trong tương lai sẽ ngày càng lợi hại. Đây cũng là lý do vì sao con người lo lắng robot có thể thay thế chính mình. Bây giờ ngươi hãy tiến hành tối ưu hóa cấu trúc thiết kế robot của công ty, tối ưu hóa hệ thống điện toán đám mây và các loại dữ liệu lớn của công ty đi. Trần Mặc nói. Được rồi, ta sẽ thiết kế ra một vài người máy mini để hỗ trợ tối ưu, có được không anh Mặc? Trên màn hình, Mặc nữ vừa hấp háy con mắt, vừa đề xuất ý kiến. Đối với những chuyện như thế này, cô vẫn phải hỏi ý kiến của Trần Mặc đáp ứng thì cô mới có thể tiến hành. Được. Trần Mặc gật đầu bằng lòng. Tuy ứng dụng của chiếc máy tính siêu dẫn này có tác dụng vô cùng lớn, nhưng hiện giờ thì vẫn chưa có nhiều chỗ dùng, hoặc có thể nói rằng thời cơ còn chưa đến. Việc dự báo thời tiết không liên quan đến hắn, mà hắn cũng không nghiên cứu đến việc kết hợp với vệ tinh vũ trụ, vật chất ngưng tụ hay là mô hình khí động học. Tuy nhiên, máy tính siêu dẫn có thể được sử dụng để mô phỏng phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng phân hạch hoặc nhiều ứng dụng khác trong tương lai, nhưng có điều hiện giờ chưa phải lúc. Siêu máy tính là một phương tiện mang ý nghĩa trụ cột vô cùng to lớn, cho dù hiện tại chưa thể áp dụng nhiều, nhưng đối với các nghiên cứu sau này thì nó là một công cụ không thể thiếu. Hiện tại việc nghiên cứu ra siêu máy tính đã thành công, sự căng thẳng trong đầu Trần Mặc cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Trần Mặc bước ra từ tòa nhà số 1, cảm thấy vô cùng ung dung thư thái. Hắn sẽ không công bố tin tức về chiếc siêu máy tính ra bên ngoài. Do vậy, loại công nghệ này trước tiên chỉ có thể cất giấu. Hắn không cần thiết phải công bố nó để phô trương sức mạnh toàn diện của đất nước. Trong lĩnh vực vật liệu thì có chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, đối với máy tính thì có siêu máy tính, sau ngày vận hành thử hôm nay thì có thể nói là đã hoàn thành. Tiếp theo là thời gian thu thập công nghệ kế tiếp. Trở lại khu văn phòng, Trần Mặc đi thẳng về phòng nghỉ, nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Những công nghệ có trong đó luôn luôn là những ẩn số đối với hắn. Thư viện cao lớn vẫn yên nguyên như cũ, Trần Mặc đã quen đường thuận nẻo sau quá nhiều lần đến đây. Tám hướng ở trung tâm của thư viện ứng với tám đường ánh sáng, trong đó có hai đường sáng đã không còn gì, điều đó có nghĩa hai lĩnh vực là vật liệu hóa học và máy tính đã được hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại sáu đường ánh sáng, theo thứ tự là vật lý ứng dụng, y sinh học, máy móc, môi trường sinh thái, vũ khí quân sự và năng lượng. Sự lựa chọn tiếp theo có vai trò then chốt, nó sẽ là thứ quyết định phương hướng nghiên cứu chủ yếu của hắn trong thời gian tới. Tạm thời hắn sẽ không đụng vào lĩnh vực năng lượng, bởi đó là một ngành khoa học vô cùng nhạy cảm. Công nghệ ở trong thư viện khoa học kỹ thuật sẽ không thể là những loại tầm thường như kỹ thuật khai thác dầu mỏ. Trần Mặc không cần nghĩ cũng biết, loại kỹ thuật đó sẽ mang tầm vóc lịch sử, là củ khoai lang nóng bỏng tay, hoặc tạm thời là như vậy. Vũ khí quân sự bây giờ cũng khó mà động vào, chí ít thì cũng không thể tùy tiện rớ tới nó. Chờ đến khi công ty kiến hành quân phát triển lớn mạnh, tầm ảnh hưởng trở nên sâu rộng hơn nữa, thì hắn sẽ cân nhắc đến lĩnh vực này. Trần Mặc nhìn một lượt tất cả 6 cuốn sách công nghệ. Hắn vô cùng suy tư, 6 lĩnh vực này, cái nào cũng là vé số trúng độc đắc, chỉ là hắn không biết giải thưởng bên trong sẽ là gì. Mỗi cuốn sách đều ẩn chứa một lượng lớn các loại công nghệ khác nhau. Sự lựa chọn lần này của hắn chắc chắn chỉ có thể là một trong các kỹ thuật đó. Chọn thế nào bây giờ? Trần Mặc vỗ vỗ đầu, sau đó hạ quyết tâm rồi đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một đường ánh sáng. Vật lý ứng dụng. Vật lý ứng dụng là một khái niệm rất rộng, bao gồm nhiều phương diện kỹ thuật như laser, quang điện tử, quang học, nguyên tử vật lý, công nghệ cảm biến, vật lý lượng tử, cơ học, điện từ học, nhiệt lực học, v.v. Những kiến thức đó đang cách một trời một vực với nhau. Trần Mặc cũng không biết bản thân sẽ lấy được loại kỹ thuật gì. Khi đi tới đường ánh sáng tương ứng với lĩnh vực vật lý ứng dụng, Trần Mặc lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa tay về phía cuốn sách. Cuốn sách đang bay lơ lửng giữa không trung, xúc cảm rắn chắc như vật thật, vậy mà lại dễ dàng lọt thỏm vào lòng bàn tay của Trần Mặc. Tại thời điểm lòng bàn tay chạm vào cuốn sách, Trần Mặc thấy cuốn sách trong tay mình đang mờ dần đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một khối lượng lớn thông tin cũng theo đó mà ào ạt tràn vào trong não của hắn. Trần Mặc cảm thấy đầu mình dường như đã to thêm một vòng, sau đó có chút hoa mắt chóng mặt. Cảm giác buồn nôn ập đến, khiến Trần Mặc vô cùng khó chịu, chỉ biết há miệng thở hổn hển. So với lượng kiến thức của siêu máy tính lúc trước, tuy lượng thông tin của loại công nghệ lần này không thể sánh bằng, nhưng cũng có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Lần này không còn vật vã như lần trước nữa, Trần Mặc chỉ ngồi xổm xuống sàn nhà thư viện khoa học kỹ thuật rồi thở dốc một lúc. Toàn bộ thông tin dữ liệu bên trong cuốn sách khiến não của hắn phải hoạt động hết công suất, kéo theo một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn không thể suy nghĩ được gì thêm, chỉ có thể ngồi đờ ra đó mà nhìn sàn nhà thư viện khoa học kỹ thuật bằng đôi mắt trống rỗng, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn đau đầu này. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác buồn nôn từ từ biến mất, Trần Mặc cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần, hắn vội đứng dậy hít thở thật sâu. Đường ánh sáng vừa rồi hiện giờ đã trống không, cuốn sách ở đó đã hoàn thành xong sứ mệnh của nó. Công nghệ 3D Holographic. Sau khi khám phá ra loại công nghệ vừa thu được từ thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc ngẩn ra một lúc rồi sau đó trở nên vui mừng hoan hỷ. Công nghệ hình ảnh 3 chiều ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều đột phá, nhiều công ty vẫn còn đang mắc kẹt ở giai đoạn thử nghiệm. Có vẻ như hắn sẽ lại vượt lên trên mọi người lần nữa rồi. Loại công nghệ lần này hẳn sẽ rất đơn giản. Máy chiếu 3D Holographic hiện đã có mặt trên thị trường. Nếu có thể hoàn thiện toàn bộ hình chiếu 3D thì có thể xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này đúng là nhiệm vụ dễ nhất mà hắn từng nhận. Tuy nói vậy nhưng nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản đến thế. Phần mô tả kỹ thuật bao gồm một loạt các sản phẩm công nghệ 3 chiều, máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, máy chiếu 3 chiều cỡ trung và máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Chẳng lẽ hắn sẽ phải chế tạo tất cả 3 loại máy này thì mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mặc lắc lắc cái đầu, cảm giác choáng váng vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Lúc nãy bị lượng lớn thông tin nhồi nhét vào trong đầu như vậy, nên hắn vẫn còn khá mệt mỏi. Trần Mặc gấp cuốn sách màu đỏ trong thư viện khoa học kỹ thuật lại, liếc nhìn một lượt tất cả các giá sách bên trong thư viện rồi mới bước vào cánh cửa ánh sáng đã hiện ra. Khi vừa tỉnh lại từ trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc cảm thấy trên trán mình có cảm giác là lạ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tiểu Ngư đang cầm khăn giúp hắn lau trán, bàn tay còn lại của cô cũng đang nắm lấy tay của hắn. Sắc mặt Tiểu Ngư tràn đầy lo lắng, cô nhìn thấy Trần Mặc tỉnh lại thì lập tức trở nên vui mừng, "Ngươi tỉnh rồi." "Ừm." Trần Mặc xoa nhẹ lòng bàn tay của Tiểu Ngư, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tiểu Ngư cũng không rút tay ra, để mặc cho hắn vuốt ve tay mình, biểu cảm lo âu trên mặt cũng bớt dần. Lúc ngươi đang ngủ thì cả cơ thể đột nhiên tháo mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đi, có phải là ngươi gặp ác mộng hay không? Đúng vậy, mơ thấy ngươi bỏ ta đi. Trần Mặc cười nói. Nói linh tinh, những gì xảy ra trong mơ đều là ngược lại. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Người đàn ông ưu tú như thế này, còn lâu ta mới để ngươi rơi vào tay người phụ nữ khác. Ngươi có đuổi thì ta cũng không đi, ta sẽ ỷ lại vào ngươi cả đời này. Tiểu Ngư khẽ cười. Thật không? Trần Mặc nheo mắt lại, sau đó vòng tay lên lưng Tiểu Ngư, kéo cô xuống rồi hôn một cái lên bờ má non mềm kia. Có thể là ngươi làm việc mệt mỏi quá nên mới gặp ác mộng. Hay ngươi tạm dừng nghiên cứu đi, dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Tiểu Ngư dịu dàng, cô đưa tay lau những giọt mồ hôi còn sóc lại trên trán hắn. Nhưng ta không hề cảm thấy mệt mỏi, người lại còn rất sung sức, làm thế nào bây giờ? Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngư rồi nói ra, khóe miệng còn nở nụ cười xấu xa. Tiểu Ngư đang áp sát người lên Trần Mặc, cô cũng cảm nhận được bàn tay không yên phận của hắn, tuy cô có chút xấu hổ, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, đây là công ty, ta còn phải làm việc, đêm nay sẽ cho ngươi, được không? Được. Trần Mặc cười ha hả, hắn ngồi dậy nhưng vẫn không buông Tiểu Ngư ra, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Buông ta ra trước đi. Tiểu Ngư vỗ vỗ bàn tay đang ôm lấy eo mình của Trần Mặc, tư thế thân mật của hai người nhìn không giống như đang nói chuyện công việc chút nào. Không buông. Trần Mặc nói. Tiểu Ngư cảm thấy dở khóc dở cười, Trần Mặc đôi khi vẫn cứ như một đứa trẻ vậy, có điều, dáng vẻ này của hắn cũng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiểu Ngư liền trở nên dịu dàng, cô cũng không bắt Trần Mặc buông ra nữa, để mặc hắn muốn ôm như thế nào cũng được. Lý tiên sinh tới rồi, hắn đã đợi ngươi hơn một tiếng rồi đấy. Tiểu Ngư nhìn đồng hồ nói. À, Trần Mặc gật đầu, Lý tiên sinh mà Tiểu Ngư nhắc đến cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ đến chuyện của Lý Thành Chi, sắc mặt hắn cũng nghiêm túc trở lại, ta đã ngủ lâu như vậy sao? Nửa tiếng, ngươi vừa ngủ được nửa tiếng ngài Lý đã tới rồi. Thấy ngươi ngủ say như vậy, ta cũng không muốn đánh thức nên có nói ngươi vẫn còn đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Hắn bảo mình không gấp, cho nên vẫn còn đang chờ trong phòng khách của công ty đấy. Tiểu Ngư nói. Được rồi, vậy ta ra gặp hắn một chút. Lý Thành Chi đến đây chắc chắn là muốn nói chuyện về loại thuốc kia. Trần Mặc cũng phải tự mình giải quyết chuyện này, vì người khác cũng không biết về sự tồn tại của loại thuốc này. Trần Mặc đứng dậy, nói, Mặc nữ, bảo robot trợ lý dẫn Lý Thành Chi tới phòng làm việc của ta. Được, anh Mặc. Em thanh của Mặc nữ phát ra từ loa âm tường. Trần Mặc hôn một cái lên trán Tiểu Ngư, sau đó cùng cô rời khỏi phòng nghỉ rồi đi về phía phòng làm việc. Lý Thành Chi ngồi trong phòng khách, hắn đang vừa uống trà vừa xem phim. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thành Chi đến công ty Kiến Hành Quân, cho nên hắn đã rất quen thuộc với nơi này, đồng thời cũng hiểu rõ thói quen làm việc của Trần Mặc. Mỗi lần hắn đến đây, nếu đúng lúc Trần Mặc đang làm việc trong phòng thí nghiệm thì hắn sẽ phải chờ, đến khi Trần Mặc ra khỏi phòng thí nghiệm thì tự khắc sẽ tới gặp hắn. Lý Thành Chi cảm thấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Trần Mặc không phải là doanh nhân bình thường. Đối với người làm khoa học, thời gian của họ quý giá hơn cả vàng bạc, tất cả đều sẽ được dồn hết cho công tác nghiên cứu. Bởi vì vậy, thời gian xã giao đương nhiên sẽ không còn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Mặc rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Nếu như hắn phải đi xã giao cả ngày, thì thời gian nghiên cứu sẽ không còn bao nhiêu. Vậy cho nên, công ty Kiến Hành Quân đã có một quy định bất thành văn, khi Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm, thì bất kỳ ai cũng không được quấy rầy hắn. Nhưng Lý Thành Chi ngồi chờ ở trong phòng tiếp khách cũng không hề buồn tẻ. Quang cảnh khu công nghiệp của công ty Kiến Hành Quân ngay phía dưới đẹp vô cùng, hắn có thể vừa ăn bánh uống trà vừa ngắm cảnh, có chờ thêm một lúc cũng không sao cả. Lý tiên sinh, mời ngài đi theo ta. Đột nhiên robot Lễ Tân đi đến trước mặt Lý Thành Chi rồi lên tiếng mời hắn. Được. Trong lòng Lý Thành Chi cảm thán một câu, sau đó hắn đứng dậy rồi đi theo robot Lễ Tân. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, khuôn mặt hắn liền lộ ra nụ cười tươi. Người anh em Trần Mặc, muốn gặp ngươi thật khó. Mời ngồi, Lý lão ca. Người đến đây có chuyện gì sao? Trần Mặc mời Lý Thành Chi ngồi xuống, sau đó mở lời hỏi. Có chứ, cấp trên sau khi xem xét thì đã chấp nhận điều kiện của ngươi. Lý Thành Chi cũng không vòng vo mà trực tiếp thông báo cho Trần Mặc. Đối với điều kiện hợp tác nửa bán nửa tặng này của Trần Mặc, bọn họ quả thực không có lý do gì để từ chối. Lần hợp tác này có thể xúc tiến dự án đội trưởng Hoa Hạ, vừa giảm bớt kinh phí lại vừa tiết kiệm được phần lớn thời gian nghiên cứu. Được. Trần Mặc gật đầu, đây là điều đã nằm trong dự liệu của hắn, không có gì bất ngờ cả. Trước khi tới đây, viện sĩ Ngũ đã liên hệ với ta, muốn ta thông báo cho ngươi, kế hoạch thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người của loại thuốc này đã được bên trên thông qua rồi. Dựa theo lời hẹn lúc trước, cô ấy hy vọng ngươi có thể tham dự. Lý Thành Chi nói. Trần Mặc là người đã phát minh ra loại thuốc thần kỳ này, không những thế mà còn cung cấp cho bọn họ gần như vô điều kiện. Do đó, bọn họ không thể lừa gạt Trần Mặc về cuộc thí nghiệm lần này, nếu không thì đúng là quá thất đức. Hơn nữa, phía trên cũng không yêu cầu bọn họ phải giấu giếm Trần Mặc. Công nghệ này là của hắn, mà hắn cũng được xem như là một trong số những chuyên gia của Học viện Kỹ thuật. Vì thế, hắn hoàn toàn có quyền được biết những tiến triển mới nhất của dự án. Như vậy à, Trần Mặc than nhẹ. Đúng là lần trước Ngũ Băng có nói đến việc mời hắn tham gia buổi thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể con người, nhưng hắn cũng không ngờ rằng nó sẽ được tiến hành nhanh như vậy. Đối với những loại thuốc thông thường, nếu muốn được thực hiện thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người, thì chỉ có việc xin cấp phép thôi cũng sẽ phải chờ rất lâu. Học viện kỹ thuật có khác. Có điều, nếu nghĩ lại thì cũng thấy hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu khâu xét duyệt mà mất nhiều thời gian như các loại thuốc thông thường, thì tốc độ nghiên cứu phát triển loại thuốc này sẽ trở thành một vấn đề vô cùng nan giải. Khi nào thì bắt đầu thí nghiệm? Trần Mặc hỏi. Chắc là mấy ngày nữa. Hiện giờ chúng ta đang tiến hành tuyển chọn tình nguyện viên cho cuộc thí nghiệm lần này rồi. Vì đây là một hạng mục nghiên cứu đặc thù, cho nên yêu cầu về tình nguyện viên cũng sẽ khá đặc biệt, chắc sẽ phải mất mấy ngày mới tìm được. Lý Thành Chi nhún vai nói. Thế thì lần này ta sẽ phải đi thủ đô với ngươi rồi, đúng lúc ta cũng đang có thời gian. Nhân tiện ta sẽ đưa công thức và một số tài liệu kỹ thuật khác cho ngươi luôn. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Trần Mặc chợt nói ra. Lý Thành Chi không ngờ Trần Mặc lại rộng rãi như vậy, mặt mày cũng rạng rỡ hẳn lên. Hắn ta càng ngày càng khâm phục Trần Mặc, làm việc gì cũng biết tiến biết lùi, vô cùng đúng mực. Vậy người anh em Trần Mặc, bao giờ thì ngươi rảnh rỗi? Quá trình tuyển chọn tình nguyện viên sẽ mất vài ngày, nên chắc để sau ngày mốt rồi đi nhé. Máy tính siêu dẫn vừa mới được hoàn thiện, hắn cũng vừa tiếp nhận toàn bộ thông tin của hạng mục kỹ thuật mới từ trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Do vậy, hắn cũng cần một chút thời gian để thả lỏng bản thân, sau đó sẽ tiến hành nghiên cứu kiến thức của loại kỹ thuật này. Tốt, vậy ta sẽ tới đón ngươi vào ngày mốt. Sau khi thống nhất thời gian xuất phát, Lý Thành Chi mang theo tâm trạng tràn đầy phấn khởi rời khỏi Kiến Hành Quân. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như thế này, hắn cũng dễ dàng báo cáo với cấp trên hơn. Vì mối quan hệ giữa hắn và Trần Mặc nên cấp trên cũng rất coi trọng hắn. Việc liên hệ hợp tác với Trần Mặc hoàn toàn là do hắn phụ trách, công lao của hắn trong chuyện này cũng không hề nhỏ. Sau khi Lý Thành Chi rời đi, Trần Mặc lập tức dán mắt vào màn hình máy tính, bắt đầu sắp xếp tài liệu của công nghệ ba chiều vừa có được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hai ngày sau, mới sáng sớm, năm nhân viên ăn vận chỉnh tề đã lái xe đến chờ ở trước cửa biệt thự của Trần Mặc. Trong số bọn họ, người nào cũng đều tỏa ra khí thế khiến dân chúng sợ đến mức không ai dám tới gần, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải người thường. Bọn họ chính là nhân viên được Lý Thành Chi phái tới để đón Trần Mặc. Vương Hải và Bạch Trân Châu đứng ở cửa biệt thự, dùng ánh mắt lạnh tanh mà nhìn năm người kia. Bọn họ từng là nhân viên nội bộ, đương nhiên biết rõ thân phận của năm người này, vậy nên cũng không quá kinh ngạc. Có điều, hai người bọn họ không ngờ cấp trên lại có thể phái cả một tiểu đội để tiếp đón Trần Mặc như vậy. Điều này chứng tỏ cấp trên rất coi trọng Trần Mặc, bởi không phải ai cũng được hưởng những ưu đãi này. Nhìn thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư đi ra từ trong biệt thự, người đứng đầu là Dương Quân vội đi đến nghênh đón. Bốn người còn lại cũng không hề chần chừ, bọn họ cũng vội vàng đi tới cầm hành lý cho Trần Mặc, tuy rằng cũng chỉ có một cái vali mà thôi. Tiểu đội năm người đều nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt tò mò. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là phải đảm bảo 100% an toàn cho Trần Mặc. Đây là thiên tài khoa học kỹ thuật Trần Mặc. Cho dù bọn họ phải dành phần lớn thời gian mỗi ngày để huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ, nhưng cũng không hề bỏ qua bất kỳ tin tức nóng hổi nào. Bọn họ đương nhiên đều đã nghe qua danh tiếng của Trần Mặc, người phát minh ra máy đo địa chấn, cỗ máy tạo phúc lợi cho bách tính trăm dân. Tuy nhiên, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà bọn được gặp mặt người thật. Thật khó mà tin được, một người trẻ tuổi như vậy lại là một ngôi sao mới trong ngành khoa học kỹ thuật, là người phát minh ra máy dự báo động đất. Trần tiên sinh, ta tên là Dương Quân. Thủ trưởng phái chúng ta tới đây đón ngài. Dương Quân mở lời. Trước khi đến đây, cấp trên đã nói rõ, bọn họ cần phải giữ thái độ tôn trọng Trần Mặc. Bản thân Dương Quân cũng hiểu được tầm quan trọng của đối phương, vậy nên từng lời nói cử chỉ của hắn đều vô cùng cẩn trọng, lỡ như đắc tội với Trần Mặc thì những ngày tháng an nhàn của hắn cũng coi như chấm dứt. Xin chào. Trần Mặc bắt tay với Dương Quân rồi nhìn về phía Tiểu Ngư, mấy ngày sau ta sẽ về, có việc gì thì gọi điện thoại cho ta. Được. Tiểu Ngư gật đầu, người đến đó thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Phương Bắc giờ đã chuyển lạnh, trước khi xuống máy bay nhớ mặc thêm một cái áo khoác, ta đã chuẩn bị mọi thứ trong vali cho ngươi rồi. Còn nữa, cho dù có bận bịu thì cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ. Được rồi. Nhìn dáng vẻ dặn dò dài dòng của Tiểu Ngư, trong lòng Trần Mặc cảm thấy ấm áp. Bạch Trân Châu, ngươi làm tài xế cho Tiểu Ngư trong mấy ngày tới nhé. Vâng. Bạch Trân Châu gật đầu. Sau khi tạm biệt Tiểu Ngư, Trần Mặc và Vương Hải bước lên xe của nhóm người Dương Quân rồi rời khỏi khu biệt thự. Giờ đi đâu? Sân bay à, Trần Mặc nhìn về phía Dương Quân đang lái xe bên cạnh. Không, đi đến căn cứ. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn phi cơ chuyên dụng để đưa đón ngài, chúng ta không cần ra sân bay. Dương Quân nói. Đây là nhiệm vụ mà cấp trên đặc biệt ra chỉ thị, mục đích là để đảm bảo an toàn cho Trần Mặc, nếu không thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ coi như thất bại. À, Trần Mặc sờ mũi một cái rồi cười nói, ta không ngờ mình cũng được đưa đón bằng phi cơ. Trần Mặc không nói thêm gì nữa mà quay ra nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không lâu sau thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Căn cứ bộ đội đặc chủng Tuyết Lan. Dư Ca nhìn cửa phòng làm việc ở trước mặt, hắn không do dự mà mở cửa đi vào. Hiện tại đang là thời gian huấn luyện, lữ trưởng cho gọi hắn đến đây như vậy, chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có lẽ không hề đơn giản, nếu không, lữ trưởng sẽ không bao giờ kêu hắn đến đây một mình. Dù sao thì hắn cũng chỉ là đội phó đội đặc chủng chứ cũng không phải là đội trưởng. Vừa mới bước vào văn phòng, Dư Ca đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc. Hắn ta chính là lữ trưởng binh đoàn đặc chủng, Châu Khải. Báo cáo đội trưởng. Dư Ca gõ cửa, bước vào rồi đứng chào theo kiểu nhà binh trước bàn làm việc. Người đến rồi à, ngồi đi. Châu Khải gật đầu nhìn Dư Ca, ngồi xuống đi, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Chuyện gì vậy lữ trưởng? Dư Ca cũng không vòng vo. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Châu Khải ý bảo Dư Ca ngồi xuống, những lời ta và ngươi nói sắp tới đây sẽ là tuyệt mật. Dư Ca dựng thẳng sống lưng, bắt đầu tập trung tinh thần. Nhìn dáng vẻ của căng thẳng của Dư Ca, Châu Khải khoát tay ý bảo hắn cứ thả lỏng. Cấp trên có một kế hoạch, hiện tại đang tuyển chọn nhân lực tự nguyện. Nếu như ngươi không muốn tham gia thì có thể từ chối, nhưng một khi đã tham gia thì không thể rút lui, cũng không thể biết trước sẽ phát sinh vấn đề gì sau đó. Nếu xảy ra sự cố, ngươi có thể bị tàn tật suốt đời, thậm chí là chết. Còn nếu thành công, thì ngươi sẽ được tham gia vào một đội ngũ đặc biệt, thân phận sau này còn có thể cao hơn ta. Cuộc thí nghiệm lần này vô cùng quan trọng, cho nên chỉ có thể tuyển chọn bí mật những người tham gia. Những sĩ quan được chọn cũng phải trải qua các điều kiện khắt khe, thân thể khỏe mạnh, gia cảnh cũng không được có vấn đề. Nhưng trước khi bắt đầu, ông cần phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với họ để tránh phát sinh sơ suất trong quá trình thực hiện. Vấn đề tuyệt mật, một khi tham gia là không thể rút lui, và cả những yếu tố rủi ro nữa. Những lời này của lữ trưởng khiến cho Dư Ca chần chừ. Một khi thành công thì sẽ được gia nhập đội ngũ đặc biệt, chức danh sẽ cao hơn cả lữ trưởng, đây là điều kiện quá mê hoặc. Ngươi về suy nghĩ kỹ đi, sau khi nghĩ xong thì mai đến đây cho ta câu trả lời thuyết phục. Chuyện này không được để lộ ra ngoài, ngươi nên nhớ quy định bảo mật. Châu Khải nói. Đã rõ. Dư Ca chào quân lễ, mang theo một bầu tâm sự rồi rời khỏi phòng làm việc. Thời tiết cuối mùa thu ở thủ đô mang theo chút không khí dễ chịu, gió mát lạnh lùng, đối lập hoàn toàn với phía nam. Một chiếc máy bay quân sự đáp xuống căn cứ nào đó ở thủ đô, Trần Mặc bước xuống máy bay, thở ra một hơi thật sâu. Không ngờ hắn lại được phi cơ quân đội đưa đón, loại đãi ngộ này trăm năm có một. Hắn mới vừa bước xuống mặt đất, một người lính đã chạy đến dẫn đường. Đồng chí Trần Mặc. Trần Mặc mới bước ra khỏi sân bay, Lý Thành Chi đã tiến đến nghênh đón. Bình thường khi xưng hô, hắn đều gọi Trần Mặc là người anh em hoặc Trần tiên sinh, nhưng lần này là đợt hợp tác chính thức giữa đôi bên, hắn cũng phải đổi xưng hô cho đúng. Chào thủ trưởng. Trần Mặc chào một câu. Lý Thành Chi ngẩn ngơ, không ngờ rằng Trần Mặc có thể bắt nhịp nhanh như vậy, khiến hắn không kiềm chế được mà cười rộ lên. Có điều, Trần Mặc khi còn học ở trường cũng đã từng có thời gian huấn luyện quân sự, cho nên tư thế rất chuẩn. Người đúng là. Lý Thành Chi cười lắc đầu, đi thôi, để ta dẫn ngươi đến chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, Lý Thành Chi bảo binh sĩ chuyển hành lý của Trần Mặc lên xe rồi dẫn hắn rời khỏi căn cứ. Quá trình tuyển chọn tình nguyện viên đúng là phức tạp. Lý Thành Chi nói, vì đây là chuyện trọng đại, cho nên chúng ta không thể lựa chọn người thường để làm thí nghiệm, mặc dù đã sàng lọc một khoảng thời gian rồi, nhưng cũng phải mất thêm vài ngày để lựa ra người thực sự phù hợp. Trần Mặc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Người có mang giấy chứng nhận đến không? Của học viện kỹ thuật ấy. Lý Thành Chi hỏi. Có mang. Trần Mặc gật đầu. Mặc dù đã có hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhưng muốn vào được sở nghiên cứu của học viện kỹ thuật thì cần có giấy chứng nhận để chứng minh thân phận, nếu không thì phiền toái lắm. Lý Thành Chi nói. Hai người ngồi xe khoảng nửa giờ thì dừng trước một cái sân lớn, sau khi trải qua các bước kiểm tra giấy tờ thì mới được cho đi tiếp. Đây là nơi nghiên cứu, cùng với nơi ở thân nhân của các chuyên gia. Lý Thành Chi giải thích như vậy, Trần Mặc cũng hiểu ngay. Giờ không còn giống như xưa, không ai vì vướng bận nghiên cứu mà mấy chục năm không về được nhà. Các chuyên gia đều được sắp xếp chỗ ở cho bản thân và gia đình, ngoài ra còn có nhân viên an ninh túc trực bảo vệ, đặc biệt là người nhà của những nhà nghiên cứu quan trọng. Lý Thành Chi dẫn Trần Mặc đi vào phòng quản lý để làm thủ tục, sau khi thông tin nhận diện khuôn mặt được ghi lại thì nhân viên công tác dẫn Trần Mặc và Lý Thành Chi rời khỏi đó. Không lâu sau, nhân viên công tác đã dẫn hai người tới một ngôi nhà hai tầng cỡ nhỏ, diện tích đủ dùng cho một gia đình thông thường. Đây sẽ là nơi ở tạm thời của ngươi. Lý Thành Chi nói, xung quanh cũng đều là nhà của các chuyên gia trong trụ sở. Quân giáo Lý. Lý Thành Chi vừa dứt lời, một giọng nữ đầy ngạc nhiên đã vang lên. Ngũ Băng có chút nghi ngờ khi nhìn thấy bóng lưng của Lý Thành Chi. Bởi vì Lý Thành Chi không sống ở đây, nên cô không nghĩ hắn sẽ lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Ngũ Băng khẽ chớp mắt, tâm trạng lại có chút phức tạp. Lần đầu gặp mặt Trần Mặc, cô ta còn cho rằng đối phương chỉ là một công tử nhà giàu muốn xem mắt với mình. Nhưng sau khi biết thân phận thật của Trần Mặc, thái độ của cô đối với hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn. Những thiên tài như Newton, Cao Tư đều là nhà vật lý học, đồng thời cũng là chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác, chuyện này có thể hiểu được, vì dù sao thì vật lý cũng liên quan đến rất nhiều khía cạnh trong đời sống. Nhưng Trần Mặc thì lại vừa là nhà vật lý học, thiên tài máy tính, chuyên gia về dữ liệu, bây giờ lại còn đang nghiên cứu về y học và sinh vật học nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì cô ta không thể tin được trên đời có người tài ba như vậy. Càng tìm hiểu về Trần Mặc, cô càng cảm thấy hắn thật quá khủng bố. Viện sĩ Ngũ, thật là trùng hợp. Lý Thừa Chí nhìn thấy Ngũ Băng thì mỉm cười thản nhiên, ta nhớ ra rồi, hình như ngươi cũng sống ở đây. Ngay bên cạnh đây, khi nào rảnh thì tới uống chén trà. Ngũ Băng chỉ vào ngôi nhà bên cạnh rồi nói. Ha ha, sẽ có lúc. Lý Thành Chi cười, chỉ vào Trần Mặc nói, Trần Mặc sẽ sống ở đây trong khoảng thời gian tới, các ngươi lại là hàng xóm, lúc nào rảnh rỗi thì có thể thăm nom nhau. Hoan nghênh ngươi, Trần Mặc. Ngũ Băng mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay với Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc cũng mỉm cười gật đầu. Vậy các ngươi sắp xếp trước đi. Ngũ Băng tạm biệt hai người, sau đó bước vào ngôi nhà nhỏ của mình. Người anh em Trần Mặc, ngươi cảm thấy viện sĩ Ngũ này thế nào? Lý Thành Chi vỗ vai Trần Mặc, người đang xách hành lý ở bên cạnh, sau đó cười hỏi. Cực kỳ tốt, một mỹ nữ có học thức cao. Trần Mặc nói ra đánh giá của bản thân. Nhưng mấy chữ này thôi lại khiến Lý Thành Chi không biết nói gì thêm nữa. Đúng là không tệ chút nào, chỉ đáng tiếc là vẫn còn độc thân. Cũng vì thế mà viện sĩ Ngũ Hà Quyền mới sắp xếp cho các ngươi xem mắt trong buổi dạ tiệc lần trước phải không? Lý Thành Chi trêu chọc Trần Mặc. Lần trước ta bị cô ta hiểu nhầm thành công tử phong lưu nhà quý tộc nào đó, rồi còn bị cho một bài giáo huấn nghiêm khắc. Đến lúc gặp lại thì ta mới nhận ra, không ngờ cô ấy cũng là một người vô cùng tài giỏi. Trần Mặc cười nói, ngươi nói chuyện này làm gì? Ngươi cũng biết ta hiện giờ thế nào rồi mà, nói chuyện này cũng vô dụng. Người khác không biết thì thôi, nhưng Trần Mặc không tin Lý Thành Chi lại không rõ chuyện hắn và Tiểu Ngư đã đăng ký kết hôn. Ha ha, ta chỉ thấy trong số những người tuổi trẻ tài cao, ngươi lại là người vội vàng nhất. Đúng là thời gian quý báu, chưa gì đã phải đi đăng ký kết hôn. Lý Thành Chi nói. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói được lời này khiến ta cũng thấy kỳ lạ. Gặp được đúng người thì sớm muộn gì cũng đều như nhau. Ta chờ được, nhưng Tiểu Ngư thì không. Ta có trách nhiệm khiến cô ấy an tâm. Trần Mặc nói. Tiểu Ngư đi theo hắn từ khi hắn không có gì cho đến nay. Cả một quãng đường dài như vậy, cô luôn quan tâm hắn một cách vô tư, không cầu cạnh bất kỳ điều gì. Kể cả Tiểu Ngư không đòi hỏi, thì hắn cũng không muốn để cô phải đi theo hắn như vậy. Tiểu Ngư là người hắn đã nhận định, nên hắn không muốn tiếp tục mập mờ với cô, hắn muốn cho cô một danh phận đàng hoàng, để Tiểu Ngư phần nào cảm thấy an toàn. Bị Trần Mặc nói cho như vậy, Lý Thành Chi chỉ biết cười khổ, hắn đúng là đã bị giới truyền thông ảnh hưởng đến cách suy nghĩ rồi. Ở thời điểm hiện tại, những người tuổi trẻ tài cao, thành danh khi còn thanh niên đều kết hôn lập gia đình khi quá 30 tuổi. Trần Mặc kết hôn với Tiểu Ngư nhanh như vậy, đúng là sớm hơn mọi người rất nhiều. Lý Thành Chi sắp xếp nơi ở của Trần Mặc, sau đó rồi lại cùng Trần Mặc ra ngoài ăn một bữa cơm đến tận khuya, lúc này hắn mới rời đi. Đây là công thức thuốc và những tài liệu kỹ thuật liên quan. Trần Mặc lấy ra một ổ cứng đưa cho Lý Thành Chi, phần tài liệu này đầy đủ hơn, mật khẩu 8 ký tự là thời gian lần đầu chúng ta gặp nhau. Được. Lý Thành Chi trịnh trọng nhận lấy ổ cứng mà Trần Mặc đưa, để vào chiếc cặp sắt đang cầm trong tay. Sau khi Lý Thành Chi rời đi, Trần Mặc lấy điện thoại di động ra, Ngay khi vừa định gọi điện cho Tiểu Ngư thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Ta, Ngũ Băng. Trần Mặc không ngờ rằng Ngũ Băng sẽ đến chỗ mình, hơn nữa lại còn là lúc đêm khuya như vậy. Lúc này, cô ta ăn mặc đơn giản, nhìn cũng không nghiêm túc như bình thường, khí chất hoạt bát hơn nhiều. Sau khi Ngũ Băng đi vào, Trần Mặc liền đi tìm một cái cốc, rót cho cô ta một cốc nước ấm. Trong phòng khách, Trần Mặc và Ngũ Băng ngồi đối diện nhau, bầu không khí có một chút xấu hổ. Hắn và Ngũ Băng mới gặp nhau hai lần nên cũng chưa thể nói là thân quen. Có điều, hai người sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn trong các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo. Có phải ta không mời mà tới thế này là đường đột quá không? Ngũ Băng mở lời, cười nói. Không đâu. Trần Mặc cười lắc đầu, có người đẹp đến thăm nhà, ta vô cùng hoan nghênh. Ngũ tiểu thư chắc sẽ không vô cớ đến tìm ta đâu. Không được sao? Được. Trần Mặc cười khổ, hắn cũng không nói gì thêm. Hai người lại một lần nữa rơi vào trạng thái khó xử, không biết phải nói gì. Ngũ Băng không hề hấp tấp, lại có hứng thú ngồi đánh giá Trần Mặc, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Đối mặt với ánh mắt trực tiếp của Ngũ Băng, Trần Mặc cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Buổi tối muộn như thế này, hắn lại bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm không chút kiêng dè, hơn nữa lại còn đang ở cùng một không gian kín, khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái. Về thuốc phát triển tiềm năng kia, ngoài trừ làm thí nghiệm trên chuột bạch và thỏ trắng, người đã từng làm thí nghiệm trên động vật khác bao giờ chưa? Nói ví dụ như, trên cơ thể người. Rốt cuộc Ngũ Băng cũng nói ra vấn đề nghi hoặc trong lòng mình. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô ta đều đi kiểm tra tình trạng cơ thể những con khỉ thí nghiệm, hiện giờ vẫn chưa thấy tác dụng phụ xuất hiện. Ngoài trừ biến đổi về xương và bắp thịt, thì sức đề kháng của chúng so với khỉ bình thường cũng tăng lên rất nhiều, tố chất cơ thể cũng phát triển hơn trước. Dựa theo tiến độ nghiên cứu đối với các loại thuốc thông thường, để tình trạng cơ thể động vật đạt được đến mức độ này, thì chứng tỏ thuốc đã được thí nghiệm và hoàn thiện trước đó, có khả năng nó đã được sử dụng trên cơ thể người. Sau khi có được lọ thuốc mẫu trong tay, cô ta tiến hành thí nghiệm và đạt được thành công ngay lần đầu tiên thực hiện, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra, cũng không cần phải sửa đổi ở bất phương diện nào khác. Quả thật, rất ít thuốc có thể đạt được kết quả như vậy. Nhưng sự thật lại đang ở ngay trước mắt, đây chính là tác dụng của hợp chất Trầm Mặc. Có điều, Ngũ Băng vẫn không tin rằng Trần Mặc chỉ thí nghiệm trên cơ thể động vật mà lại có thể phát hiện ra loại hợp chất này. Ban đầu khi ở công ty Kiến Hành Quân, cô ta không thể đặt ra giả thuyết này. Bởi lúc đó đôi bên vẫn chưa xác định hợp tác, nếu cô ta khiến Trần Mặc bực mình, phá hỏng hòa khí thì sẽ kéo theo nhiều phiền phức. Lúc này, cuộc hợp tác đã được khẳng định trên mặt giấy tờ, Ngũ Băng nhân cơ hội Trần Mặc đang ở đây, lại sát ngay cạnh nhà cô, nên Ngũ Băng quyết định hỏi cho ra lẽ. Lúc trước, đội ngũ chúng ta chỉ có thể nghiên cứu trong giới hạn động vật và tế bào. Cho nên chúng ta rất khó để kiểm chứng tác dụng của thuốc đối với đại não, ví dụ như với tăng cường trí nhớ, khả năng học tập, năng lực thông hiểu các loại. Chúng ta không thể xác định được liệu loại thuốc này có thể phát triển khả năng của bộ não hay không. Ngũ Băng chực chờ nhìn Trần Mặc, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Không phải viện sĩ Ngũ đang cho rằng nhờ sử dụng loại thuốc này nên ta mới trở nên thông minh như bây giờ chứ? Trần Mặc thong thả nói. Ngũ Băng mỉm cười, muốn nghe thật sao? Đương nhiên. Đúng là ta có nghĩ như vậy. Ngũ Băng không hề giấu giếm, gần đây cô ta quả thực có suy nghĩ như vậy. Liệu có phải nhờ sử dụng loại thuốc này thì Trần Mặc mới trở nên thông minh như vậy không? Nếu đúng như vậy thật thì quá kinh khủng. Nhưng những nghi hoặc này chỉ là suy đoán, cô không thể nói ra với người thứ ba. Cho nên, lần này Trần Mặc đang ở ngay bên cạnh, cô ta mới lấy can đảm sang để hỏi chuyện này. Trần Mặc lắc đầu bật cười, người phụ nữ này đúng là rất nhạy cảm, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Hắn là người đầu tiên sử dụng thuốc phát triển tiềm năng con người, đúng thật là nó có thể phát triển não bộ, nhưng hiệu quả cũng không khủng khiếp như những gì cô ta tưởng tượng. Ngoài công nghệ có sẵn trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, thì siêu não bộ hiện giờ của hắn đã trải qua hai lần phát triển. Lần đầu là lúc mới sở hữu Thư viện Khoa học Kỹ thuật, lần thứ hai là khi mới thăng hạng từ cấp độ thực tập sinh lên học viên. Tác dụng của loại thuốc phát triển tiềm năng này đối với não của hắn rất có hạn, bởi vì đây là loại thuốc cấp thấp. Nhìn dáng vẻ của Trần Mặc, Ngũ Băng vội giải thích, Trần tiên sinh, ta không có ý gì khác. Là một chuyên gia nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật, ta chỉ nói ra những nghi ngờ trong lòng theo thói quen mà thôi, vì loại thuốc này thực sự đã quá hoàn mỹ rồi. Người muốn biết đáp án. Trần Mặc từ từ nói. Từ khi công khai lọ thuốc kia, thì hắn cũng đã nghĩ tới tình huống này. Thực sự muốn. Ngũ Băng gật đầu, ta có thể đảm bảo, bất kể ngươi có đưa ra đáp án như thế nào, thì cũng sẽ không có người thứ ba biết chuyện này. Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Trong chốc lát, vấn đề này đã làm khó Ngũ Băng. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt cô ta thoáng đỏ lên. Cùng lắm thì Ngũ Băng không có thói quen trang điểm, dáng vẻ xấu hổ hiện giờ của cô đã bị Trần Mặc nhìn thấy hết. Trần Mặc cũng không khó để suy đoán tâm trạng thiếu nữ của Ngũ Băng. Hắn suy nghĩ một lúc, muốn dời đi sự chú ý của cô ta, không phải ngươi đang nghĩ, ngươi sẽ làm bạn gái của ta, hiến thân cho ta, để ta nói đáp án cho ngươi biết chứ. Ai muốn làm bạn gái của ngươi, ai muốn hiến thân, ngươi xem nhiều phim quá rồi đấy. Ngũ Băng như mèo bị đạp đuôi, lập tức xù lông lên rồi vội vàng giải thích, hai bên má cũng đỏ rực. Tuy nhiên, cô quả thật là cũng lóe lên suy nghĩ như vậy, Trần Mặc quá hoàn hảo, còn mình cũng lại chưa có bạn trai, nếu có thể thử hẹn hò thì cũng không tệ. Chẳng qua, ý nghĩ đó vừa mới len lói trong đầu thì đã bị Trần Mặc nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì thôi, hắn không nói ra thì cô ta vẫn sẽ nghĩ là không ai biết. Nhưng hắn nói ra thế này, đúng là khiến cô ngượng ngùng đến tột cùng. Giờ thì ta yên tâm rồi. Trần Mặc thở ra một hơi. Vừa bị nói như vậy, lực chú ý của Ngũ Băng cũng đã dời đi không ít. Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy điều kiện của ta không tốt sao? Ngũ Băng tức giận nói ra. Sắc mặt nhẹ nhõm của Trần Mặc khiến trái tim của cô dấy lên một nỗi mất mát khó tả. Từ lần đầu tiếp xúc, cô tưởng Trần Mặc là công tử nhà giàu nên không có cảm giác gì. Nhưng đến lần thứ hai, sau khi biết được thân phận thật của Trần Mặc, quả thực cô ta cũng sinh lòng mến mộ. Cùng là người làm nghiên cứu, có chung chủ đề nói chuyện, hắn cũng tốt hơn so với những người mà sau này chú nàng giới thiệu. Trần Mặc nheo mắt nhìn Ngũ Băng, trong lòng thầm cười khổ, sau đó đưa tay sờ sờ mũi. Có lẽ cô ta đã bị hắn nói trúng rồi. Hết chương 370. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.